Đạo hữu thành tâm, bất quá bần đạo học nghệ không tinh, một người chỉ có thể diễn toán một lần cái này một vị đạo trưởng, cũng là rất tâm động, ba kiện thượng phẩm pháp khí, lại thêm món này, trước trước sau sau liền là bốn kiện thượng phẩm pháp khí. Nhưng là hắn suy tính một phen, do dự một chút, vẫn là từ bỏ. Dương Khải Phong mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, lời hắn nói, Dương Khải Phong là không tin, cái này diễn toán bản sự, tại bảo vật mà không tại hắn. Bất quá cái này một vị nói như thế, biểu lộ không có ý định tiếp tục cho hắn diễn toán. Tiếp tục cùng vị đạo trưởng này nói chuyện phiếm vài câu, Dương Khải Phong quay người rời đi. Lôi kéo một chút quan hệ, ở chỗ này không cách nào dùng sức mạnh, Thiên Long Thành chính là cấm tư đấu thành thị. Cấm chế trung điệp, đại trận bao phủ toàn thành. Chỉ cần xuất hiện ba động, liền sẽ truy xét đến đầu nguồn, Thiên Long vệ thuấn gian truyền tống giáng lâm. Thần sắc thất vọng, không có tại Dương Khải Phong trên mặt tiếp tục bao lâu, hắn liền rất tốt điều chỉnh tâm tình của mình. Nhanh chân hướng phía Thiên Long Thành thành đông đi đến. Thành Đông khu chính là Thiên Long Thành chỗ tinh hoa. Một chút buôn bán đan dược, pháp khí còn có công pháp thế lực, toàn bộ đều tụ tập tại Thành Đông khu. Dương Khải Phong là muốn đem mình điệu tiên thi thể còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, toàn bộ đều cho xử lý sạch, sau đó chuyển hóa thành vì chính mình cần có vật phẩm. Hắc đao còn có màu vàng đất cờ, Dương Khải Phong cần đem hai cái này để thăng làm tuyệt phẩm pháp khí, địa sát 72 lớp cấm chế, toàn bộ viên mãn, tạo thành tuần hoàn. Một bộ điệu tiên thi thể giá trị cũng là đủ đủ rồi, tăng lên pháp khí vật liệu, toàn bộ đều có thể duyệt đổi lấy. Tu bảo các, Dương Khải Phong nhìn xem trước người lầu các bảng hiệu. Lầu các cao chừng ngũ trọng, phụ cận nhất cao không quá tứ trọng, đứng ở chỗ này, nhìn một cái, rất có lấy nhất chi độc tú, vừa xem trọng sơn tiểu nhân tư thế. Tu bảo các danh tự mặc dù có một ít tục khí, nhưng thực lực tuyệt không yếu. Thiên Long Thành ở trong nổi danh nhất mấy cái cỡ lớn, liên đối lấy buôn bán đan dược, luyện khí, công pháp làm một thể, cũng chính là giải rác mấy cái. Thì như trong mây các, tụ bảo các chờ mấy cái. Trong đó tụ bảo các người thành lập, có yêu tộc thân ảnh, đối với yêu tộc nhất là công chính một chỗ. Giống như là trong mây các nơi đó, người thành lập vì Ngọc Hư Vân Trung Tử. Đối với yêu tộc thống hận nhất không thể nghi ngờ liền là Ngọc Hư một mạch, trong mây các mặc dù không có lập xuống quy củ, không cho phép chiêu đãi yêu tộc. Nhưng trước đến đó yêu tộc, đã tuyệt tích. Chúng tộc khuyên hướng, đây là thiên nhiên. Tỷ như ngươi xuất ngoại bên ngoài, có hai quán cơm, một nhà là bổn quốc người mở. Một nhà người ngoại quốc mở. Ngươi sẽ thiên nhiên thân cận bổn quốc người mở tiệm cơm, Dương Khải Phong cũng là như thế. Tu bảo các chất gỗ đại môn, bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào trong đó, Dương Khải Phong rõ ràng phát giác, trên thân siết chặt, lúc đầu tại Thiên Long Thành bên trong, pháp lực bị áp chế, nhưng bao nhiêu còn có thể điều động một chút. Nhưng tiến vào tụ bảo các về sau, tất cả pháp lực, toàn bộ đều không nghe sai khiến, nơi này cũng là một chỗ cấm pháp chi địa. A, lại là một vị bản gia huynh đệ. Mời đến. Nhanh, mời đến. Một niên kỷ hơn 30 tuổi nam tử, kéo lấy tròn mập dáng người, trông thấy Dương Khải Phong thân ảnh, một thanh bắt lấy Dương Khải Phong tay, đem hắn hướng phía bên trong lạp. Nhiệt tình, vô cùng nhiệt tình. Huynh đệ tới, có nhu cầu gì, cùng lão ca nói, không nên khách khí. Làm bản gia huynh đệ, lão ca cho ngươi hơi rẻ. Năng tiện nghi nhiều ít. Dương Khải Phong nói. Mập mạp như quen thuộc, một chút cũng không có xuất thân chi khí, hoàn toàn như là một bộ thương nhân. Đem tròn mập mặt tiến tới Dương Khải Phong bên hai, nhỏ giọng mở miệng giảng đạo, nhỏ giọng một chút, những người khác lão ca thế nhưng là giá gốc bán ra, nhưng không có cho bọn hắn tiện nghi. Nếu như bị bọn hắn nghe thấy được, lão ca làm ăn này, ngược lại là không cách nào tiếp tục làm. Dương Khải Phong cười một tiếng, dạng này quen thuộc lời nói, vậy mà tại cái này thần thoại thế giới còn có thể nghe thấy. Quang cho mình tiện nghi, Dương Khải Phong tuyệt không tin, trong nội tâm kiêng kỵ thần sắc, ngược lại là tiêu giảm không ít. Cái này một vị một chút có thể nhìn ra bản thân bản thể, Dương Khải Phong nhiều ít có một ít ngạc nhiên. Thiên Long Thành bên trong có thể khám phá hắn biến hóa chi thuật người có khối người, nhưng tại cái này tụ bảo các trong hành lang, liền có thể bị khám phá. Cái này khiến hắn đối tụ bảo các thực lực, ở trong nội tâm đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phải biết hắn biến hóa chi thuật, không vượt qua hai cái đại cảnh giới, là không cách nào bị phát hiện. Mập mạp này có thể phát hiện, không phải tu luyện cái gì hai mắt thần thông, liền là một vị tiên nhân. Mà phải biết, đây mới là tụ bảo các tầng thứ nhất. Trên đó mấy tầng, còn không biết như thế nào. Đồng thời mập mạp, còn là một vị phổ thông người phụ trách. Lão đệ có yêu cầu gì nói đi. Lôi kéo Dương Khải Phong đi tới một chỗ thiên điện bên trong, mập mạp nói. Tụ bảo các không chỉ một đại môn, bọn hắn chia làm nhiều cái khu vực, cửa vào khác biệt. Tỷ như buôn bán đan dược, buôn bán pháp khí, cửa vào đều không cùng một chỗ. Mà ở trong đó, lại là vì khách nhân, đặt trước chế chuyên môn phục vụ chi địa. Cũng chỉ có tụ bảo các cùng trong mây các giải rác mấy chỗ, mới có dạng này thực lực hùng hậu. ta cần đem hắn để thăng làm tuyệt phẩm pháp khí. Dương Khải Phong xuất ra hắc đao, giao phó cho mập mạp, trực tiếp mở miệng nói ra. Chương 26, kiếm chỉ, núi lao. Câu nguyện phiếu. Mập mạp đưa tay tiếp nhận hắc đao, căn bản không cần đi nhìn, trực tiếp mở miệng giảng đạo, không có vấn đề. Lao đệ là tự chuẩn bị vật liệu, vẫn là để chúng ta tụ bảo các cung cấp. Tụ bảo các cung cấp, Dương Khải Phong nói. Lao đệ là tự luyện chế, vẫn là chúng ta cung cấp luyện khí đại sư. Mập mạp một cái tay, không ngừng tung bay, một cái ngọc giản ở trong tay của hắn, không ngừng ghi chép. Vẫn là tụ bảo các cung cấp. Vật liệu, người, đều tụ bảo các ra, điểm ấy đúng không lão đệ? Mập mạp nói. Đúng, Dương Khải Phong trả lời nói. Lão đệ ngươi thật là biết nhẹ nhõm, chỉ dẫn theo đao đến mập mạp đem ngọc giản đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát hắc đao. Quan sát đến hắc đao lần đầu tiên, hắn liền thật sâu nhíu lông mày. Lão đệ ngươi cũng là lão ca bản gia, lão ca cũng không lắc lư ngươi, đem cây đao này luyện chế thành tuyệt phẩm pháp khí, lấy tụ bảo các năng lực, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tại lão ca xem ra, lão đệ ngươi căn bản không cần thiết luyện chế, còn không bằng trực tiếp tại tụ bảo các bên trong mua sắm một thanh tuyệt phẩm pháp khí bảo đao mập mạp to béo tay, nhẹ nhàng tại hắc đao phía trên tìm tòi, sau đó cấp ra đề nghị. Không cần, liền tăng lên hắn hắc đao sử dụng nhiều năm như vậy, bên trong còn có Dương Khải Phong huyết mạch. Cả hai đã là huyết nhục tương liên, từ bỏ, Dương Khải Phong chiến lực, lập tức muốn yếu bớt hai thành. Lão đệ không muốn cho rằng lão ca lắc lư ngươi, ngươi cẩn thận nghe một chút lão ca giới thiệu, ngươi liền hiểu. Cái này hắc đao tài liệu luyện chế phổ thông, thủ pháp thô giáp, bây giờ năng thành thượng phẩm pháp khí, chỉ là hắn cường tự thôn phệ cái khác pháp khí địa sắt cấm chế mà thành. Nhìn qua không ngừng tiến bộ tăng cường, kỳ thật thai họa ngầm rất nhiều. Nhiều như vậy địa sắt cấm chế, riêng phần mình cũng không liên kết, cũng khác biệt mạch, miễn cưỡng góp hợp lại cùng nhau. Cũng tạm được, muốn là muốn đem bọn hắn tương liên, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, trở thành tuyệt phẩm pháp khí. Cái này một chút địa sắt cấm chế, đều cần hủy bỏ, lần nữa luyện chế. Muốn là như thế này, sự tình coi như rườm rà. Nói là đem cái này thượng phẩm pháp khí để thăng làm tuyệt phẩm pháp khí, còn không bằng nói là lần nữa luyện chế, trong đó tiêu xài, rất lớn. Lão đệ nghe lão ca một lời khuyên, trực tiếp mua sắm một kiện được. Nhìn xem Dương Khải Phong có một chút do dự, mập mạp kiến thức rộng rãi, lập tức biết, Dương Khải Phong do dự là cái gì. Ngươi nếu là cho rằng vừa mua pháp khí, phải cần một khoảng thời gian vận nuôi, cùng mình cũng không kết hợp lại, liền từ bỏ, ý nghĩ như vậy nhưng không được, lão đệ ngươi cả đời này, không có khả năng liền sử dụng một thanh này vũ khí, theo lão đệ thực lực tăng cường, sớm tôi muốn đổi vũ khí khác, cái này thượng phẩm pháp khí, tăng lên tới tuyệt phẩm pháp khí tốn hao vật liệu tốt một chút. Cũng không khó, nhưng nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, trở thành pháp bảo, kia đã không có khả năng. Lão đệ ngươi còn không bằng mua sắm một kiện, có tiềm lực trưởng thành tuyệt phẩm pháp khí, sớm một chút vận nuôi, chờ đến hắn trở thành pháp bảo thời điểm, không cần bỏ ra phí mấy trăm năm, hơn ngàn năm đi tế luyện. Mập mạp ngữ kia là thao thao bất tuyệt, không hổ là làm nghề này, mỗi một câu, nói ra đều là rất có thấy đấy. Lúc đầu thái độ kiên quyết Dương Khải Phong, theo mập mạp không ngừng tố nói tiếp, kia kiên quyết thái độ, đã bắt đầu không ngừng mềm hóa. Chính như mập mạp nói tới đồng dạng, hắc đao không có khả năng để Dương Khải Phong sử dụng cả một đời. Sớm tối đều muốn thay đổi, hắc đao cực hạn, Dương Khải Phong rất rõ ràng, mập mạp một chút cũng không có nói ngoa, hoàn toàn liền là ăn ngay nói thật. Nương tựa theo tốt vật liệu, có thể đem hắc đao xếp thành tuyệt phẩm pháp khí, nhưng trở thành pháp bảo lại không được. Lão đệ còn có cái gì có thể do dự, chúng ta đều là bản gia, lão ca làm sao lại lừa ngươi. Đem món này thượng phẩm pháp khí luyện chế thành tuyệt phẩm pháp khí, cần vật liệu, đều đầy đủ lão đệ ngươi mua sắm một kiện tinh phẩm tuyệt phẩm pháp khí, có trở thành pháp bảo tiềm lực. Nói như vậy, chỉ là tuyệt phẩm pháp khí, cũng phân làm đủ loại khác biệt, điểm này lão ca nói có đúng không? Mập mạp đối Dương Khải Phong đặt câu hỏi nói. Đúng, Dương Khải Phong gật đầu ứng thanh. Chuyển qua trái tim đen đú ám đuôi. Nét hắn thăng cấp tuyệt phẩm pháp khí, bởi vì vì bản thân cực hạn, cho dù là vật liệu cho dù tốt, khẳng định là thấp nhất cấp độ, chưa trưởng thành tiềm lực. Một câu nói kia đúng không? Dương Khải Phong vẫn là gật đầu. Không qua khỏe miệng của hắn, lộ ra nhẹ nhẹ cười khổ. Mập mạp này, thực sẽ nói, Dương Khải Phong thừa nhận, hắn đã đem mình cho thành công đả động. Một kiện có thể trưởng thành là pháp bảo tuyệt phẩm pháp khí, hắn làm sao lại không tâm động, tiếp xuống đem gần khoảng trăm năm. Dương Khải Phong chân chính muốn làm sự tình cũng không nhiều lắm, chủ yếu là chăm sóc phân thân nơi đó, không cho nơi đó xảy ra vấn đề. Cho nên nếu là chiến lực có ảnh hưởng, vấn đề không lớn, còn có đem gần trăm năm. Mình nói như thế nào cũng có thể đem pháp khí cho quen thuộc, tế luyện như là hắc đao đồng dạng, không có lấy chút nào ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ nữa, trực tiếp mở miệng giảng đạo, có trưởng thành là pháp bảo tuyệt phẩm pháp khí, phương diện giá tiền. Điểm ấy lao đệ yên tâm, lão ca khẳng định cho ngươi tiện nghi, ai bảo chúng ta là bản gia, cùng thuộc quạ chim một mạch. Nghe thấy Dương Khải Phong bông lỏng, mập mạp lập tức đại hỉ, hắn trực tiếp vỗ bộ ngực của mình, biểu thị lấy mình rất đáng tin cậy, sẽ chiếu cô Dương Khải Phong cái này một vị lao đệ. Lao đệ cầm, chúng ta qua bên kia, chính ngươi nhìn xem, cần thứ nào tuyệt phẩm pháp khí. Mập mạp vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu thân thể, lập tức đứng lên, lôi kéo Dương Khải Phong, nhanh chân đi ra cái nhà này, đi vào nơi thang lầu, hướng phía lầu 2 đi đến. Lầu 2 bố cục, ngược lại là rất rộng rãi. Mà phân bố cũng hận hợp lý, căn cứ lấy pháp khí loại hình khác biệt, phân ra từng cái khu vực. Mập mạp vừa đi, một bên cho Dương Khải Phong giới thiệu nói, ngươi nhìn nơi này là kiếm chỉ. Kia cắm từng chuôi, toàn bộ đều là hảo kiếm, ngoại vi là hạ phẩm pháp khí, ở giữa khu vực chính là trung phẩm pháp khí, bên trong là thượng phẩm pháp khí, nhìn xem kia không ngừng du động, vừa đi vừa về lượn vòng, liền là tuyệt phẩm pháp khí. Không có pháp bảo. Dương Khải Phong nhìn xem kiếm kia khu, từng chuôi bảo kiếm, phong mang tất lộ, một cỗ sắc bén chi khí, xâm xâm phát ra. Pháp bảo tại lầu 3, nếu là lao đệ muốn mua, cũng là có thể đi trước. Bất quá lao ca vẫn là không đề nghị lao đệ đi, một món pháp bảo giá cả, đủ để cho người táng ra bại sản. Đây không phải là lao ca quản hạt khu vực, lao ca không cách nào cho người tiện nghi. Đồng thời pháp bảo bây giờ lấy lao đệ thực lực, sử dụng, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy, pháp bảo còn không đợi chân chính tế ra, pháp lực liền hao tổn không sai biệt lắm sạch sẽ. Kém xa dùng một món pháp bảo cho mình lượng thân chế tạo một bộ tuyệt phẩm pháp khí. Mập mạp xa xa muốn so Dương Khải Phong sẽ nói nhiều rồi, Dương Khải Phong một câu, liền sẽ dẫn xuất mập mạp một đống nói tới. Bất quá lần này mập mạp, ngược lại để Dương Khải Phong trong lòng hơi động. Hầu tử mạnh như vậy, đều cho rằng hầu tử thực lực cường, nhưng thật tình không biết hầu tử trang bị cũng là không kém. Cây gậy kia liền không nói, toàn thân kia một bộ khoác, nhưng cũng là bất phàm. Cánh phượng tử kim quan, khóa tử hoàng kim giáp, thơ trắng bước mây dày, cuối cùng tăng thêm như ý kim cô đồng, đúng lúc là tứ hải mỗi một biển, cống hiến ra một kiện bảo bối tới. Trong đó như ý kim cô đồng cấp bậc tối cao, lấy Dương Khải Phong đánh giá, đại khái phải có lấy tuyệt phẩm uy lực của linh bảo, đây là thấp nhất, có thể muốn vượt qua tiêu chuẩn này, đạt tới hậu thiên chí bảo uy lực. Mà kia cánh phượng tử kim quan, khóa tử hoàng kim giáp, thơ trắng bước mây dày, không phải linh bảo, liền là pháp bảo. Bất quá dựa theo Dương Khải Phong suy đoán, linh bảo khả năng rất lớn. Tứ Hải Long Vương, thực lực thế nhưng là tuyệt không yếu. Lấy bọn hắn cấp bậc, tự mình bưng ra bảo vật, nếu là pháp bảo, đây chính là cho bọn hắn mất mặt, bọn hắn gánh không nổi người kia. Phải biết bát đại bên trong tòa Long Thành, cái này Thiên Long Thành tụ bảo các đều có pháp bảo buôn bán, Long Vương nơi đó tình huống, căn bản không cần nói nhiều. Nếu là mình cũng làm bên trên kia một bộ, đương nhiên, không thể nào là pháp bảo. Chỉ có thể là pháp khí, đến một bộ tuyệt phẩm pháp khí, mặc trên thân, hình tượng này quá đẹp một chút. Bây giờ Dương Khải Phong, thực lực toàn bộ triển khai, nhiều nhất so sánh lôi kiếp tam trọng người, đây là trước đây không lâu nhục thân chiến lược đại tăng kết quả. Phải có lấy một bộ tuyệt phẩm pháp khí, đừng muốn nói đạo thứ nhất thiên quan, liền là đạo thứ hai thiên quan người, hắn cũng không phải là không thể một trận chiến. Ngẫm lại, hắn một trái tim không ngừng chập trùng. Pháp bảo, hắn liền có, đại ạt thưa là ma trầm, một kiện hắn căn bản không dùng đến pháp bảo. Bởi vì đại ạt thưa là ma trầm, cần ma khí duy trì, hắn trong khoảng thời gian này, cẩn thận khảo nghiệm qua, hắn căn bản không dám đụng vào sở, bất luận là vật gì đụng phải đại ạt thưa là ma trầm, đều sẽ bị ma khí xâm lấn, hóa thành ma vật. Vốn cho rằng thu hoạch được đại ạt thưa là ma trầm, có thể tăng cường thực lực bản thân. Thu hoạch được về sau, Dương Khải Phong mới phát giác, đại ạt thưa là ma trầm trong tay của mình, căn bản vô dụng. Nhất định phải ma tộc mới có thể chân chính phát huy, hay là tu ma có ma khí cũng có thể. Cái này đều cùng Dương Khải Phong không phù hợp, nội tâm của hắn khẽ động, có đem đại ạt thưa là ma trầm phiến bán đi dự định. Bất quá có một chút, hắn ngược lại là có một chút kiêng kỵ, bởi vì cổ quốc nơi đó, bây giờ náo ra phong ba, có thể nói là càng lúc càng lớn. Mặt thần thể xuất hiện, hấp dẫn đầy trời thần Phật ánh mắt. Thiên Long Thành bên trong, khắp nơi đều tại điên truyền, Dương Khải Phong đoán trường địa phương khác, cũng không khá hơn bao nhiêu. Mà cái này đại ạt thưa là ma trầm muốn mua bán lời nói, lại là không thể đủ để cho người ta phát hiện hắn chân thân, bởi vì đại ạt thưa là ma trầm, cùng kia cổ quốc có liên quan tới, điểm này Dương Khải Phong không thể không phòng. Cùng mập mạp chậm rãi đi tới, Dương Khải Phong tính toán như thế nào mới có thể đem đại ạt thưa là ma trầm xuất thủ, mà không hấp dẫn người lực chú ý. Suy tính thật lâu, không có phát hiện cơ hội tốt, tạm thời vẫn là từ bỏ, xuất thủ đại ạt thưa là ma trầm ý nghĩ. Đợi đến cổ quốc nơi đó yên tĩnh về sau. Lo lắng nữa đại ạt thưa là ma châm sự tình. Đúng rồi, lão đệ, tuyệt phẩm pháp khí là nhìn xem thương của hắn, kiếm vẫn là trực tiếp xem đao. Mập mạp mở miệng kể ra nói. Trực tiếp xem đao. Dương Khải Phong trả lời nói. Kia chính là chỗ này, đây chính là đao khu. Bất quá Lao Ca bình thường thích xưng hô nơi này làm đao núi, mập mạp chỉ về đằng trước mở miệng giảng đạo. Chương 27, rốt cục tìm được tổ chức. Thường trôi lưới dao, tụ tập cùng một chỗ. Tản ra kim canh chi khí, tạo thành một ngọn núi. Lao đệ nơi này cẩn thận một chút, đi theo ta, tuyệt đối không nên loạn động, mập mạp đi tại phía trước, đối bên cạnh Dương Khải Phong cảnh cáo một câu. Hai thân ảnh, nhanh chóng xuyên thẳng qua, cái này một tòa đao sơn phía trên, có một đầu đường nhỏ. Chăm chú có thể làm cho nhường lối thông suốt thông hành, mập mạp đi ở phía trước, Dương Khải Phong đi theo tại mập mạp sau lưng. Một trước một sau, hai người rất đi mau đến núi đao đỉnh chót, hắn đứng ở chỗ này, túi đầu ngẩng đầu xuống dưới, lưới đao san sát, hàn khí trận trận. Đến cùng là thần thoại thế giới, cái này lầu các bên trong, lại có thể dung nạp một tòa đao sơn. Kim, mộc, nước, hỏa, thổ ngũ đại thuộc tính, lão đệ cần loại kia. Mập mạp hỏi. Lửa. Dương Khải Phong trả lời nói. Đao binh thuộc tính, nhiều lấy kim cùng lửa vì nhiều, nước cùng thổ không thích hợp làm đao binh, mà là làm phòng ngự. Lão đệ là hỏa thuộc tính, cái này rất tốt, đao loại tuyệt phẩm pháp khí không ít, bọn hắn toàn bộ đều ở nơi này. Lão đệ chậm rãi chọn lựa, coi như lão ca không tồn tại, chọn tốt, hô lão ca một tiếng, mập mạp tránh ra bên cạnh thân thể, đứng ở một bên trực tiếp mở miệng giảng đạo. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn thời khắc này tâm thần, hoàn toàn đều đã bị hiện hiện trước người tuyệt phẩm pháp khí hấp dẫn. Tại Dương Khải Phong trước mặt là 10 trôi bảo đao, bọn hắn hình dạng không đồng nhất, có tương đối thanh tú, có tương đối ba khí, không giống nhau, nhưng bọn hắn lại là có một chút đồng dạng, vậy liền toàn bộ đều là có trưởng thành là pháp bảo tiềm lực. Tu bảo các tài đại khí thô, ở chỗ này có thể khuy xuất. Muốn chỉ là tuyệt phẩm pháp khí, mà không yêu cầu có trưởng thành là pháp bảo tiềm lực, như vậy cái này tuyệt phẩm pháp khí số lượng, sẽ càng nhiều, xa xa không chỉ cái này 10 trôi. Dương Khải Phong ánh mắt quét qua, kia tương đối thanh tú, hay là ngắn nhỏ, toàn bộ đều bị đào thải rơi. Hắn tu luyện đại nhật đao pháp, giảng cứu chính là bá đạo. Hỏa hệ đao pháp, cương mãnh, bạo liệt, đây mới là phụ họa đại nhật đao pháp tinh túy. Tiếp tục như vậy, 10 chuôi bảo đao, cũng liền trên dưới 6 chuôi, hắn vừa cẩn thận chọn lựa một chút, thậm chí là nắm trong tay, cẩn thận cảm thụ. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Một thanh này không được, một thanh này vẫn chưa được. Bọn hắn tiềm lực rộng rãi, bá khí dị thường, nhưng là cùng đại nhật đao pháp cũng không quá kiêm dung, Dương Khải Phong rõ ràng có thể phát giác được. Nhìn xem Dương Khải Phong liên tục lắc đầu, không ngừng từ bỏ, mập mạp một bộ tràn đầy tự tin, không có chút nào vội vàng sao động, mắt thấy cuối cùng một thanh đều bị Dương Khải Phong xem hết, mập mạp ngắt lời nói, làm sao? Lão đệ không có phát hiện thích hợp. Cái này không sao. Chúng ta tụ bảo các còn có càng thêm chi kỷ phục vụ, có thể căn cứ lấy lão đệ nhu cầu, lượng thân chế tạo một kiện. Chế tạo riêng Dương Khải Phong thì thầm một câu, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt tuyệt phẩm pháp khí, có chỗ chần chờ. Không cần nghĩ, chế tạo riêng, cùng cái này thành phẩm trực tiếp mua sắm, bọn hắn căn bản cũng không tại một cái giá vị phía trên. Đối với mình tài lực, Dương Khải Phong có lo lắng. Cái này một hạng thu phí, nhất định còn muốn tại đem hắc đao để thăng làm tuyệt phẩm pháp khí phía trên. Lão đệ nếu là lo lắng tài lực, kia hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Chúng ta tụ bảo các cùng địa phương khác khác biệt. Tại chúng ta tụ bảo các rất nhiều thứ, mua sắm cũng không cần tiền tài, chỉ cần lão đệ đối thực lực của mình có lòng tin, nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành sẽ thu hoạch được nhất định điểm tích lũy. Đến lúc đó có thể bằng vào điểm tích lũy tại tụ bảo các bên trong mua sắm bảo vật. Mập mạp nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Giống như là lão đệ dạng này nguyên thần cùng nhục thân song tu người, thế nhưng là ít càng thêm ít, chúng ta tụ bảo các thích nhất tuổi trẻ cường giả. Chỉ cần lão đệ gia nhập tụ bảo các, trở thành tụ bảo các nội bộ nhân viên, tất cả bảo vật đều sẽ tiện nghi hai thành. Toan tính quá lớn, cái này một vị tụ bảo các người thành lập, hắn không riêng gì vì kiếm lấy tiền tài, vẫn là tại lung lạc cao thủ. Khả năng hiện hữu cường giả, hắn chiêu mộ không đến, bất quá hắn lung lạc thế hệ tuổi trẻ, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cùng tụ bảo các cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau, quật khởi tốc độ sẽ nhanh hơn, mà cũng sẽ hồi báo tụ bảo các, tăng tốc tụ bảo các phát triển. Lão đệ nếu là lo lắng sư môn có chỗ khó giải, như vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta định nọt chính là trung lập, từ không tham dự ngoại giới phân tranh, tụ bảo các xưa nay không ép buộc. Chúng ta chỉ là đem các vị có được nhu cầu đạo hữu tụ tập cùng một chỗ, mọi người từng hô giao lưu, mập mạp lời nói không ngừng, bắt đầu khuyên lơn Dương Khải Phong. Dương Khải Phong nhìn mập mạp một chút, hắn phát hiện, từ mình tiến vào tụ bảo các về sau, liền bị mập mạp này để mắt tới, đây mới là mập mạp mục đích chủ yếu, kéo chính mình gia nhập vào tụ bảo trong các. Lão đệ ngươi phải biết, chúng ta tu luyện, sao mà gian nan. Đều biết thành tiên khó, nhưng chỉ có ngươi thành tiên sau mới sẽ phát hiện càng khó. Ngươi nếu là vô dục vô cầu còn tốt, không muốn tiếp tục tiến bộ, tiêu diêu tự tại, chờ đến tuổi thọ tiến đến, nhưng ngươi phải có lấy hùng tâm trang trí, muốn cùng nhật nguyệt cùng càng, thiên địa đồng thọ, trường sinh cựu thị, nhất định vượt qua ba thai, còn có thiên nhân ngũ suy, kiếp nạn một lần tiếp lấy một lần. Độ kiếp cần pháp bảo, tu luyện thần thông cần vật liệu, sách cảnh giới cao cần công pháp quá nhiều, nhiều lắm. Mỗi một chỗ đều là chỗ khó, lao đệ có sư môn, có thể sẽ nhẹ lòng một ít, sư môn có sư môn chỗ tốt, nhưng cũng có lấy chỗ tốt, lao đệ đối thủ cạnh tranh không ít đi. Lao đệ muốn thu hoạch được sư môn tài nguyên nghiêng, liền muốn biểu hiện ra giá trị của mình đến, đánh bại đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên lấy lao đệ bản sự, cái này đều không có vấn đề, nhưng nếu là gia nhập tụ bảo cát, lao đệ có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, thắng lợi thoải mái hơn một chút. Mập mạp đầu tiên là tố khổ, sau đó bắt đầu giảng giải gia nhập tụ bảo cát chỗ tốt. Dương Khải Phong trên mặt nổi lên cười lạnh, nếu để cho ngươi biết, mình căn cơ có hại, thực lực không thể vào bước, ngươi liền sẽ không tại nói như vậy. Dương Khải Phong bên trong thầm nghĩ trong lòng, hắn âm thầm câu thông yêu thần, để hắn trợ giúp mình che lấp một chút. Cái này một vị mập mạp nhìn không ra, Dương Khải Phong sợ bị những người khác nhìn ra. Gia nhập tụ bảo cát, Dương Khải Phong đã tâm động. Cái này một vị mập mạp đoán chừng sai lầm, hắn nhìn xem Dương Khải Phong khí tức sâu, tu luyện công pháp bất phàm, cho rằng Dương Khải Phong có sư môn, nhưng làm sao biết, hắn chỉ là cô hồn dã quỷ một cái, còn thuộc về tán tu. Đối với gia nhập tụ bảo cát, Dương Khải Phong một điểm áp lực đều không có. Nếu là gia nhập một môn phái, thu ước thúc, Dương Khải Phong khả năng không quá nguyện ý. Nhưng trước mắt tụ bảo các tại mập mạp miêu tả bên trong, Dương Khải Phong đã hiểu rõ. Sư môn ngươi gia nhập về sau, sư môn bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng nhất định lữ hành một loại nào đó trách nhiệm, khí vận cùng sư môn buộc chung một chỗ. Sư môn hưng, ngươi cũng hưng, nếu là sư môn khí vận tổn lạc, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng là tụ bảo các khác biệt, nơi này hết thảy đều không phải là dựa vào tình cảm duy trì, mà là lợi ích. Ngươi muốn người khác trợ giúp ngươi xử lý chuyện nào đó, có thể, thanh toán thủ lao là được rồi. Giữa song phương, không làm liên lụy, không có có nhân quả dây dưa. Đây là Dương Khải Phong thích phương thức. Gia nhập về sau, có cái gì hạn chế? Dương Khải Phong hỏi. Hạn chế không nhiều, hướng đại đạo phát ra lời thề, tuyệt không truyền cho người ngoài, còn có chính là muốn hoàn thành 10 lần nhiệm vụ về sau, mới có thể xem như tụ bảo các thành viên chính thức mập mạp nói. Dương Khải Phong gật đầu, không đem tụ bảo các tin tức ngoại chuyện, đây là phải có chi ý, bất quá cái này 10 lần nhiệm vụ về sau, mới có thể trở thành thành viên chính thức, cái này có một chút nhiều lắm, trở thành thành viên chính thức trước. Nhiệm vụ ban thưởng như thường lệ phát hạ. Đúng, như thường lệ, tụ bảo các không có lấy bất kỳ cắt xén. Thành viên chính thức cùng lâm thời thành viên, lớn nhất khác biệt liền là lâm thời thành viên còn không thuộc về tụ bảo các, xuất hiện ngoài ý muốn, tụ bảo các là sẽ không khai thác nghị cách cứu viện. Nếu là thành viên chính thức ngoài ý muốn nổi lên, tụ bảo các sẽ căn cứ tình huống, an bài nhân thủ nghị cách cứu viện, sau đó được cứu người, chính hắn gánh chịu cái này một bút phí tổn. Người chưa cứu được đến sẽ như thế nào? Dương Khải Phong hỏi thăm nói. Cái này một bút phí tổn, chúng ta tụ bảo các mình gánh chịu mập mạp vung tay lên, hào khí nói. Còn xem là khá, có nhân tình vị, an toàn không dám nói có cam đoan, chí ít sẽ còn tổ chức cứu mình. Không lại bởi vì lâm nguy, bị toàn bộ thế giới quên lãng rơi. Càng thêm kỹ càng tin tức, cần lão đệ chính ngươi đi xem, lão ca liền không nhiều giới thiệu mập mạp đem Dương Khải Phong dẫn tới một chỗ thiên điện bên trong, nơi này ngược lại là có không ít người, bọn hắn mỗi người, có coi che giấu, có không có che giấu. Thiên điện bên trong lại là có một chỗ quầy hàng, mập mạp trực tiếp lôi kéo Dương Khải Phong đi tới. Lại có mới người đến thanh âm sâu kín từ phía sau quầy truyền ra, một u hồn đứng tại phía sau quầy. Toàn thân hắn hư ảo, có thể từ tiền phương xuyên thấu qua hắn nhìn thấy phía sau. Tựa như một cái bóng mở, hắn một cái nhảy vọt, trực tiếp ngồi ở trên quầy. Nhìn xem Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, đã lựa chọn gia nhập tụ bảo các, mình án chiếu lấy phía trên trình tự đến. Cái này một viên quế ngọc mình lấy được, đây là ngươi thân phận tượng trưng, về sau chỉ cần tụ bảo các địa phương, đều có thể bắt hắn tự do mới vào. Còn có, nhớ ký tụ bảo các nghiêm cấm người một nhà tranh đoạt, bất luận ngươi có lý do gì, chỉ cần bị phát hiện, lập tức khu trục ra tụ bảo các. Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đọc lời thề. U hồn ngữ tốc rất nhanh, hắn lời nói không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Dương Khải Phong nhìn một chút trong tay cho mình ngọc giản, cần phát hạ đại đạo lời thề, chỉ là nhìn lại lần đầu tiên, liền vô cùng nghiêm cẩn, tuyệt đối không có lỗ thủng có thể chui. Nếu là vi phạm về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn xem xét cẩn thận một chút, không có cái gì kiêng kỵ địa phương, chỉ cần không để lộ có quan hệ tụ bảo các tin tức, một chút cũng không ngại. Cái này tụ bảo các, không phải tất cả có quan hệ. Giống như là phổ thông liên quan tới tụ bảo các vẫn là có thể nói, chỉ là cái này nội bộ, không cho phép. Lão đệ từ nay về sau, chính là mình người. Nơi này vừa vặn có một cái nhiệm vụ, là Tần Đại Sư ban bố, hắn nhưng là luyện khí đại sư, am hiểu nhất chính là vì người đo thân mà làm pháp khí. Hoàn thành nhiệm vụ này, lão đệ pháp khí liền có chỗ dựa rồi. Chương 28, Bình Thiên Đại Thánh. Hôm nay lại một lần nữa buộc phát thất bại, nhìn xem ngày mai tình huống đến cùng như thế nào đi. Còn có đến một chút phiếu đề cử, một ngày vẫn chưa tới 10 cái, nhìn qua thật rất thê thảm vô cùng. Nhiệm vụ gì? Bằng vào ta trước mắt thực lực, phải chăng phù hợp? Dương Khải Phong hỏi. Là có thích hợp hay không? Cái này cần lão đệ mình nhìn nhiệm vụ sau khi giới thiệu, mình đi đoán chừng mập mạp ngược lại là không có nhiều lời. Hắn quay thân thể mập mạp, không ngừng rung động, hắn vừa đi, một lần mở miệng giảng đạo, lão đệ đi theo ta, Tần Đại Sư liền tại bên trong, nhiệm vụ tường tình, lão đệ ngươi có thể cùng Tần Đại Sư tự mình trò chuyện. Tốt. Ở trước mặt nói, luôn luôn muốn so chỉ là văn tự, nói thấu triệt. Hắn cũng có thể hiểu rõ hơn một chút tình huống. Hai người một trước một sau, đi qua mấy đạo cửa, bọn hắn trực tiếp đi tới một căn phòng trước. Gian phòng kia từ bên ngoài nhìn lại, màu sắc cổ xưa thiên hương, vô cùng có nhã ý. Đông đông đông 15. Mập mạp không ngừng đánh, miệng trung giã nhẹ giọng kêu gọi nói, Tần Đại Sư ở đó không? Ta lại tìm được một vị tinh thông biến hóa chi thuật người, thỏa mãn Tần Đại Sư yêu cầu của ngươi. Tiến đến. Cửa phòng tự động mà ra, lạnh lùng thanh âm từ bên trong truyền ra. Dương Khải Phong cùng mập mạp đi vào, cái nhà này bên trong, bố cục càng thêm đơn giản. Tại trước mặt, có một cái hỏa lô, ngọn lửa rừng rực, từ bên trong thiêu đốt mà ra. Nhưng quỷ dị chính là, trong phòng, không có một tia nhiệt lượng. Một lao giả xếp bằng ở hỏa lô trước đó, hắn trên trán mọc râu, tử sắc đấm ngực, đầu có xúc giác, tựa như để mòn. Trên thân yêu khí bồng phát, tràn ngập phong ốc. Rất tốt nói cho đám người, thân phận của hắn là một yêu tộc. Đây là người mới, hắn vừa vặn nhu cầu luyện chế một kiện pháp khí, ta nhìn hắn có năng lực hoàn thành Tần Đại Sư nhiệm vụ. Cho nên đem hắn mang đến. Tần Đại Sư ta lui xuống trước đi. Có chuyện ngươi có thể cùng ta cái này một vị lao đệ trò chuyện mập mạp hắn đơn giản giới thiệu một chút. Hắn trực tiếp rời đi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tần Đại Sư vung tay lên, không gian ba động ẩn ẩn, đạo đạo gợn sóng chấn động, tại Tần Đại Sư trước người, xuất hiện bàn gỗ. Còn có đệm. Hắn đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng một chỉ, ra hiệu Dương Khải Phong ngồi xuống. Dương Khải Phong tiến lên đi vài bước, trực tiếp ngồi tại trên nệm lót. Hắn trả lời nói, gọi ta quả đen. Quả đen. Đây là Dương Khải Phong cho mình lên danh hiệu, tại cái này tụ bảo các bên trong, tất cả mọi người không thích bạo lộ ra thân phận của mình, toàn bộ đều là lấy danh hiệu xưng hô. Dương Khải Phong đặt tên thời điểm, hắn rất giảng cứu. Bá đạo nhất chút hắn căn bản không cần. Đây không phải đạo pháp không xuất hiện phổ thông thế giới, danh tự không thể loạn lên một cái đại thánh, há không bá khí. Nhưng đây chẳng qua là tự tổn khí vận mà thôi, làm ngươi khí vận tăng thêm cùng tiêu hao kém xa thời điểm, liền là ngươi thân tử đạo tiêu một khắc. Quá tốt hắn không muốn, cuối cùng lên một cái cùng mình có chỗ liên quan quả đen. Cái tên này mặc dù không dễ nghe, nhưng biểu tượng ý nghĩa phi phàm, quả đen mang tới là vận rủi. Hắn hy vọng cho địch nhân của mình, mang đến vận rủi. Đây thật là một cái khó nghe danh tự Tần Đại Sư hắn rất nhỏ lắc đầu, đối với cái tên này không có tiếp tục nói hết. Mà là mở miệng nói đến nhiệm vụ, ta nhiệm vụ của lần này. Cần chính là một vị tinh thông biến hóa chi thuật người. Còn xin đạo hữu triển lộ một phen. Dương Khải Phong đến nay còn không có hóa hình mà ra, đây là Dương Khải Phong cố ý khống chế kết quả, lúc trước tu luyện Kim Ô Thôn Thiên Quyết thời điểm, hắn liền vì thế chuẩn bị. Hắn là muốn thối lui hậu thiên chi thân, lột xác thành Kim Ô, hóa vì tiên thiên chi linh. Mà cái này yêu cầu cơ bản nhất, liền là không thể đủ hóa hình. Hắn muốn thành tiểu tiên thiên chi linh, sau đó mới hóa hình chi kiếp, mới có thể đem chỗ tốt lấy được lớn nhất. Triệt để như vậy tẩy đi, hắn tất cả hậu thiên vết tích, hoàn toàn thành vì tiên thiên chi linh. Cùng thượng của một nhóm kia thiên địa dựng dục tiên thiên chi linh so sánh, tại xuất thân bên trên, không kém bọn hắn. Đương nhiên điểm này rất khó, hóa hình chi kiếp, không phải hắn muốn không độ, liền có thể không độ. Nếu là không có một vị yêu thần cường giả, bên cạnh hắn, thời thời khắc khắc cho làm ra che lấp, cái này cũng làm không được. Không có hóa hình, bây giờ Dương Khải Phong hiện tại hình thái, chỉ cần là cường giả, một chút liền có thể nhìn ra, hắn đây là biến hóa chi thuật hiệu quả. Cái này mới có cái kia mập mạp cho rằng, trước mặt Tần Đại Sư, mặc dù cũng cho là hắn biết biến hóa chi thuật, nhưng vẫn có một ít không quá yên tâm. Không có vấn đề Dương Khải Phong sau đó trả lời, thân hình của hắn, nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt, xuất hiện tại Tần Đại Sư người trước mặt. Lại là cùng hắn giống nhau như lúc, đầu sinh xúc giác, trên trán mọc râu. Ngoại trừ quần áo khác biệt ra, cái khác giống nhau như lúc. Tương tự, thần không giống Tần đại sư mở miệng đánh giá rằng nói. Lại nhìn đâu? Dương Khải Phong trên thân khí tức biến đổi, cổ sóng không thể, khí tức bình thản. Tốt, tiên nhân cảnh giới trở xuống, ít có thể vượt qua đạo hữu người Tần đại sư ngự khí có một ít biến hóa, bản thân hắn ngược lại là cao hứng rất nhiều. Hắn mở miệng đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, đạo hữu nói ra yêu cầu của ngươi. Rất rõ ràng, Tần đại sư đã công nhận Dương Khải Phong, có trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ tiền vốn. Điểm ấy không đổi, đối với đạo nhân nhiệm vụ, ta vô cùng lạ lẫm, ngược lại là muốn trước hết nghe đạo hữu nói một chút. Giao dịch sao, cần chờ giá. Đạo hữu nói có lý, Tần đại sư gật đầu, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, lần này ủy thác đạo hữu là tiến đến trộm cắp một viên địa phách huyền thạch. Thế nhưng là bên trên tam phẩm vật liệu luyện khí địa phách huyền thạch. Dương Khải Phong nghe thấy danh tự, lập tức mở miệng hỏi. Chính là Tần đại sư trực tiếp trả lời. Việc này rất khó khăn, đạo hữu miễn phí luyện chế tuyệt phẩm pháp khí, cả hai giá trị không ngang nhau. Dương Khải Phong trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, đây không phải hắn cố ý cố tình nâng giá, mà là sự thật liền là như thế. Thiên hạ vật liệu luyện khí chia làm cửu phẩm, hạ tam phẩm luyện chế là pháp khí, bên trong tam phẩm luyện chế là pháp bảo, bên trên tam phẩm luyện chế là linh bảo. Trước mắt cái này một vị để cho mình trộm cắp luyện chế linh bảo vật liệu địa phách huyền thạch. Cứ việc chỉ là địa phách huyền thạch giá trị, không có khả năng đồng đẳng với linh bảo. Nhưng là hắn cũng đủ để cùng một kiện hạ phẩm pháp bảo so sánh với. Đừng nói là miễn phí trợ giúp luyện chế, còn cần mình cung cấp vật liệu, cho dù là trực tiếp cho Dương Khải Phong luyện chế một kiện tuyệt phẩm pháp khí, song phương giá trị cũng không đúng các loại. Đạo hữu nói không sai, tu bảo các giao dịch luôn luôn là lấy công bằng, công chính. Địa phách huyền thạch một viên đồng đẳng với một kiện pháp bảo hạ phẩm. Ta có thể vì đạo hữu chuẩn bị một kiện pháp bảo hạ phẩm, đương nhiên dạng này cũng không đủ thù lao đạo hữu. Đạo hữu nếu là có cái gì pháp khí, đều có thể tăng lên một phẩm cấp. Tần đại sư chậm rãi cầm bình rượu, hướng trước người hai người ly rượu bên trong, khuynh đảo lấy rượu. Xong, nâng cốc ngọn nhẹ nhàng đẩy lên Dương Khải Phong trước người. Dương Khải Phong bưng rượu lên ngọn, trực tiếp uống một hớp rơi. Hắn cẩn thận lo lắng lấy, cái này Tần đại sư mở ra bảng giá không thấp, địa phách huyền thạch giá trị một kiện pháp bảo hạ phẩm, nhưng đây chẳng qua là nói một chút, chân thực bên trên cái này một chút vật liệu, xa xa không bằng pháp bảo giá trị cực lớn. Tỷ như ngươi có thể chế tạo đại pháo sắt thép, không phải thành phẩm, ngươi căn bản bán không ra quá cao giá cả tới. Địa phách huyền thạch mặc dù là bên trên tam phẩm tài liệu luyện chế, thu hoạch được gian nan một chút, nhưng là lấy tụ bảo các năng lực, làm sao lại không có. Dương Khải Phong không có đáp ứng, hắn là hỏi nghi ngờ của mình. Địa phách huyền thạch tụ bảo các bên trong liền có được, bất quá ta cần chính là một nơi nào đó đặc sản địa phách huyền thạch. Tần đại sư giải thích một câu, không nói chuyện ngữ lại là có giữ lại. Đối với điểm này, Dương Khải Phong không thèm để ý, hắn không có đáp ứng, tự nhiên Tần đại sư không thể nào hoàn toàn nói ra. Đạo hữu đã tin tưởng, chờ giá giao dịch, như vậy cái này thẻ đánh bạc còn là chưa đủ. Dương Khải Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nếu là trộm cắp, đất này phách huyền thạch khẳng định có chủ nhân, lấy đạo hữu thực lực, đều cảm giác được khó xử. Một đi không trở lại tỷ lệ rất lớn, điểm này thù lao, còn là chưa đủ. Điểm này đạo hữu tận có thể yên tâm, đồ vật chủ nhân, thực lực cũng không tính mạnh, 10 năm trước nàng mới qua cuối cùng một đạo lôi kiếp, thành công vượt qua thứ tam đạo thiên quan. Đến nay tối đa cũng liền chuyển hóa yêu khí, hóa thành yêu linh chi khí. Đạo hữu cứ việc thực lực chỉ có nguyên thần, lại là nhục thân cùng nguyên thần song tu, chiến đủ sức để bằng được phổ thông lôi kiếp, lại phân phối một chút pháp khí, bần đạo không dám hứa chắc đạo hữu đánh thắng được nàng, đào tẩu bảo mệnh, lại là một chút vấn đề không có. Tần đại sư mở miệng giải thích, đem Dương Khải Phong đem còn muốn hỏi vấn đề, trực tiếp mở miệng nói ra. Hiện hiện hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Tiên nhân bình thường, đạo hữu trở bàn tay tức có thể trấn áp. Làm gì như thế phiền phức? Dương Khải Phong sinh ra hiếu kỳ, hắn mở miệng hỏi. Trước mặt cái này một vị Tần đại sư, hắn phát giác không ra, cao thâm mặt chắc. Cứ việc không có hỏi thăm Càn Lam yêu thần, nhưng cho Dương Khải Phong cảm giác, hắn xa xa không chỉ là một vị tiên nhân, khả năng ngay cả tán tiên đều không ngừng, là một vị địa tiên. Bằng không thì cũng sẽ không tính toán bắt đầu tìm kiếm luyện chế linh bảo vật liệu, hắn là muốn luyện chế một món pháp bảo. Về phần linh bảo, Dương Khải Phong căn bản không có phụ sinh ra lần ý nghĩ. Dùng luyện chế linh bảo vật liệu, luyện chế pháp bảo, xác suất thành công rất cao, đây là một loại gia tăng xác suất thành công phổ biến nhất phương pháp. Không phải bần đạo không muốn đi, là bần đạo không dám đi. Tần đại sư trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ đắng chát, hắn mở miệng tiếp tục nói, đạo hưu có đồng ý hay không? Đạo hưu không dám đi, như thế nào ta lại tiến đến? Dương Khải Phong hỏi. Đạo hưu thực lực quá thấp. Tần đại sư trả lời rất nhanh, lão hổ có thể cùng báo săn chiến đấu, lại là sẽ không đi quản côn trùng chết sống. Dương Khải Phong thực vì đồng ý, hắn tại Tần đại sư tìm kiếm đến, trông thấy Tần đại sư cao thâm cảnh giới khó lường, hắn liền hiểu. Mình năng bị coi trọng, liền là thực lực thấp, không phải liền sợ là tiên nhân, cũng không để tại cái này một vị trong mắt. Có gì bối cảnh, làm cho đạo hữu kiêng kỵ như vậy? Dương Khải Phong hỏi. Bình Thiên Đại Thánh. Là hắn Dương Khải Phong nội tâm phát ra hận ý, mặt ngoài lại là không lọt bất luận cái gì thần sắc. Ta lần này liền là muốn mời đạo hữu tiến đến Ngọc Diện công chúa nơi đó, an cắp địa phách huyền thạch. Chương 29, Thích Lôi Sơn Ma Vân Động, thượng. Đạo hữu thẻ đánh bạc còn là chưa đủ. Dương Khải Phong bưng lên trước người ly rượu, nhấp một miếng, hắn không chút hoang mang nói. Không đủ, đạo hữu tận có thể đưa ra yêu cầu của mình Tần đại sư lộ ra tiêu dung, hắn đối với Dương Khải Phong biểu hiện vô cùng hài lòng. Mấy lần trước hắn tìm kiếm người tới, chỉ cần nghe thấy Bình Thiên Đại Thánh mấy chữ, toàn bộ đều dọa lui, cho dù là hắn thẻ đánh bạc mở lại cao hơn, cũng lưu không được bọn hắn. Mấy trăm năm trước Thất Đại Thánh tụ nghĩa, vài thập niên trước Tề Thiên Đại Thánh phản thiên. Chấn động một thời, vì ta yêu tộc giai thoại. Bình Thiên Đại Thánh làm Thất Đại Thánh đứng đầu, cùng hắn kết xuống nhân quả, đạo hưu có thể mở ra dạng gì thẻ đánh bạc đến. Dương Khải Phong không có chủ động yêu cầu, mà là đem bóng ra đẩy ngược trở về. Giá cả Dương Khải Phong không tốt tính ra, hắn sợ mình tính ra thấp, nắm giữ không tốt trước mắt vị này trong nội tâm danh giới cuối cùng, cho nên còn không bằng hắn kể ra về sau, mình tại tăng giá. Nhân quả, đạo hưu nói đùa, lão hổ há có thể cùng côn trùng kết thù kết toán? Tần đại sư lắc đầu, ngựa khí bình hòa nói. Côn trùng lại nhỏ, cắn lão hổ một ngụm, lão hổ sẽ không đích thân trả thù, nhưng hắn chỉ cần truyền ra phong thanh, tự có muốn nịnh bợ lão hổ đàn thú, vì lão hổ xông pha chiến đấu, xử lý côn trùng. Dương Khải Phong trả lời nói. Đạo hữu lời nói ngược lại là sắc bén. Tần đại sư tán thưởng một câu, tiếp tục nói, như hôm nay cơ hỗn loạn, tối nghĩa không chịu nổi, dù ai cũng không cách nào phát hiện đạo hữu. Địa phách huyền thạch vì bên trên tam phẩm vật liệu luyện khí, cũng liền ngươi ta coi trọng, lấy Ngọc Diện công chúa giá trị bản thân, đây bất quá là vật bình thường, bị mất, Ngọc Diện công chúa đều không nhất định phát hiện. Tần đại sư nói. Địa phách huyền thạch Ngọc Diện công chúa không thèm để ý, nhưng cũng là bên trên tam phẩm vật liệu luyện khí, nàng không có khả năng như rác rưởi đồng dạng chồng chất, nhất định đặt ở bảo thất bên trong, bố trí xuống trùng điệp cấm chế, như thế nào phá? Dương Khải Phong hỏi. Đạo hữu yên tâm, điểm này sớm liền chuẩn bị tốt. Bằng hắn, có thể phá. Tần đại sư chậm rãi từ mình trong tay háo, lấy ra một viên cái rủi. Toàn thân kim hoàng, phía trên có hình dạng xoắn ốc. Phá cấm truy. Chuyên khắc cấm chế. Ma vân động bên trong bảo khố, chia làm 3 tầng, ngoại tầng cất giữ bảo vật, trung tầng cất giữ chân phẩm. Tầng bên trong cất giữ tuyệt phẩm. Địa phách huyền thạch chỉ là cất giữ trong ngoại tầng bên trong. Đạo hưu chuẩn bị đầy đủ, đã đem ma vân động tìm hiểu rõ ràng. Dương Khải Phong đưa tay tiếp nhận phá cấm truy, cẩn thận quan sát, trong miệng cảm thán nói. Vì đất này phách huyền thạch cái này Tần đại sư, thật là chuẩn bị sung túc, ngay cả ma vân động nội bộ tình huống, bảo khố vị trí đều dò xét rõ ràng. Cho đạo hưu chế tạo riêng một kiện pháp bảo hạ phẩm vũ khí. Một thân cực phẩm pháp khí, dạng này thẻ đánh bạc, đã đủ rồi. Chú mã của hắn ngay tại cái này ma vân động bên trong trong bảo khố, đạo hưu có thể mặc cho lấy. Bất quá một điểm đạo hưu luôn nhớ lấy, bảo vật bất quá 3, không thể tham luyến, mà cái này phá cấm truy uy lực có hạn, trung tầng cấm chế của bảo khố. Hắn là phá giải không được, đạo hưu không muốn nếm thử. Tần đại sư mở miệng nói ra. Đạo hưu quên đi một điểm, Tích Lôi Sơn ma vân động chủ nhân, cũng không phải Ngọc Diện công chúa, mà là Vạn Tuế Hồ Vương. Quên cho đạo hưu giới thiệu. Ta chính là Tây Mưu Hạ Châu xuất thân, nhà ở Hỏa Diệm Sơn địa giới, khoảng cách Tích Lôi Sơn Ma Vân Động thế nhưng là không xa. Đạo hữu mặc dù xuất thân từ đây, nhưng so sánh thật lâu không trở về. Một năm trước Vạn Tuế Hồ Vương từ cảm giác thọ nguyên sắp hết, cường tự xung kích bình cảnh, sự bại, tự thân bị thương, không còn sống lâu nữa. Lấy Vạn Tuế Hồ Vương thương thế, hắn chỉ muốn động thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy hiếp mặc dù tại, coi như phát hiện đạo hữu, nhưng hắn sẽ không đối đạo hữu dạng này một vị côn trùng động thủ. Điều kiện tiên quyết là đạo hữu phải tự biết mình, không ham quá nhiều. Tần đại sư giảng giải nói. Một vấn đề, tiếp lấy một vấn đề, không ngừng tại Dương Khải Phong trong miệng hỏi ra. Nhiệm vụ của lần này, thế nhưng là không đơn giản. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, cái này chính là Tây Mưu Hạ Châu nổi danh địa giới. Chủ nhân Vạn Tuế Hồ Vương, thần thông quảng đại, tung hoành thiên hạ, nhất làm cho người nói chuyện say xưa không phải Vạn Tuế Hồ Vương thực lực, mà là biết cách làm giàu. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động bất quá bình thường động phủ. Tại Vạn Tuế Hồ Vương kinh doanh dưới, lại là phát triển không ngừng. Cho đến ngày nay, gia tài đâu chỉ bạc triệu. Thiên tài địa bảo, pháp bảo, linh bảo, kia là cái gì cần có đều có. Nhất là Vạn Tuế Hồ Vương bản nhân không có đồ đệ, dòng dõi đương trung giá chỉ có một vị nữ nhi, Hào Viết Ngọc Diện công chúa. Dài là hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ cần là Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái, ai chưa nghe nói qua Ngọc Diện công chúa thanh danh. Chỉ cần cưới nàng, liền cùng chúng sổ số đồng dạng, kế thừa vạn tuế hổ vương trăm vạn gia tài, còn có thể ôm một cái đẹp đấu qua thiên tiên lão bà. Bình Thiên Đại Thánh lại như thế nào, Thất Đại Thánh đứng đầu, uy danh hiển hách. Còn không phải tại Ngọc Diện công chúa cùng trăm vạn gia tài mị lực dưới, gãy eo, phi thường không có xương cốt lựa chọn ở rể. Đương nhiên đây hết thảy, trước mắt còn chưa có xảy ra, Ngọc Diện công chúa chỉ là hòa Bình Thiên Đại Thánh truyền ra hôn ước. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng là Bình Thiên Đại Thánh cưới Ngọc Diện công chúa, mà không phải Bình Thiên Đại Thánh ở rể. Hiện tại bất luận là ai nói ra lời như vậy, đều sẽ bị hành hung một trận, căn bản không người tin tưởng. Bình Thiên Đại Thánh cỡ nào anh hùng, cỡ nào khí khái, như thế nào sẽ ở rể. Nếu không phải biết kết quả, Dương Khải Phong cũng là sẽ không tin tưởng. Bây giờ Bình Thiên Đại Thánh, vô cùng vi quang chính, lần lượt nghe cái khác yêu quái, nhắc lên cái tên này, toàn bộ đều là một bộ sùng bái bộ dáng. Đạo hữu hẳn phải biết, lần này tiến đến, nguy cơ trùng trùng, vạn tuế hổ vương tình huống. Ai cũng không biết. Lớn như vậy tích lôi sơn ma vân động há có thể không có những cường giả khác, thù lao nhất định phải sớm xuất ra. Không thể, đạo hữu lần này mặc dù nguy hiểm, vừa vặn rất tốt chỗ rất nhiều, không nói ta chỗ này thù lao, liền là đạo hữu tại ma vân động bên trong, liền có thể lấy thêm hai kiện bảo vật. Chỗ tốt đã không ít, đạo hữu phải biết, cái này pha cấm truy cứ việc chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng giá trị phi phàm, không kém hơn một món pháp bảo, còn có biến hóa này đồ lục, xuất từ nhị lang chân quân chi thủ, có thể ngắn ngủi sách cao đạo hữu biến hóa chi thuật một cảnh giới, giá cả cũng không thấp, tần đại sư một bước cũng không nhường. Hắn mở miệng cùng Dương Khải Phong bắt đầu cái cọ. Pháp bảo có thể không nắm quyền trước cho, thế nhưng là cái khác pháp khí thù lao, nhất định phải sớm thanh toán. Dương Khải Phong suy nghĩ một chút, hắn cũng thừa nhận, cái này tần đại sư chuẩn bị vật phẩm rất nhiều. Cấm chế phương diện có phá cấm truy, vì biến hóa của mình chi thuật bị phát hiện, còn chuẩn bị biến hóa đồ lục tạm thời tăng cường biến hóa của hắn chi thuật cảnh giới. Trước trước sau sau đầu nhập thế nhưng là không nhỏ, nếu là mua sắm địa phách huyền thạch, đủ để mua sắm rất nhiều. Cái này khiến Dương Khải Phong hoài nghi, bị vạn tuế hổ vương cất giấu đến cùng là địa phách huyền thạch sao? Tốn hao như thế lớn đại giới, đi trộm cắp, còn không bằng trực tiếp đi đổi lấy. Bất quá kia là chuyện của bọn hắn, Dương Khải Phong sẽ không đi quan tâm. Ai không có bí mật, tiến đến tìm tòi nghiên cứu, bất quá là từ tự tìm phiền phức. Điểm ấy không có vấn đề. Đạo hưu thực lực đến cùng có một ít không đủ, vì đạo hưu chế tạo một thân tuyệt phẩm pháp khí, đây là phải có chi ý. Tần đại sư nhẹ gật đầu, đáp ứng rất sung sướng. Dương Khải Phong cũng cười, lấy năng lực của hắn, thu hoạch được một kiện tuyệt phẩm pháp khí, đều như thế tốn sức. Nhưng chỉ cần ôm đùi, nhẹ nhõm liền có thể thu hoạch được một thân. Bất quá đây cũng là dùng mệnh đem đổi lấy, nhiệm vụ lần này khó khăn, Dương Khải Phong biết. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không nguy hiểm, há có thể có thù lao cao như vậy. Đạo lý đơn giản như vậy, căn bản không cần Tần Đại Sư nhiều lời, Dương Khải Phong đối với Tần Đại Sư cam đoan, sinh mệnh không lo, đây chẳng qua là giải sầu. Điểm ấy hắn không truy cứu, ứng chăm chỉ, không có gì hay. Đạo hưu có thể nói ra bản thân pháp khí nhu cầu. Tần Đại Sư cũng là lôi lệ phong hành, hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói. Hòa thuộc tính. Dương Khải Phong đem hắc đao hà có màu vàng đất cờ, đều đem ra, hắn mở miệng giảng giải. Hắc đao trực tiếp bỏ qua, thế nhưng là màu vàng đất cờ nơi này, sử dụng, công hiệu cũng không tệ, mà tiềm lực trưởng thành vẫn phải có, hắn muốn tăng lên một chút, trở thành tuyệt phẩm pháp khí, cái này hẳn không có vấn đề. Về phần về sau, màu vàng đất cờ có chưa trưởng thành vì pháp bảo tiềm lực, Dương Khải Phong không đi quan tâm. Phong ngự cấp pháp bảo, Dương Khải Phong dự định trực tiếp tại Tần Đại Sư nơi đó tác thủ. Nó để thăng làm tuyệt phẩm pháp khí, vấn đề không là rất lớn. Mà muốn cùng đạo hưu huyết mạch tương liên tuyệt phẩm pháp khí, cần đạo hưu dâng ra một chút huyết dịch, Tần Đại Sư nói. Hắn vung tay lên, một cái hóng ánh sáng long lanh cái bình, liền hiện lên ở Dương Khải Phong trước người. Nhìn xem cái bình, hắn không có cái gì do dự, trực tiếp tại trên cổ tay của mình diện, nhẹ nhàng vạch một cái, huyết dịch cao hào bắt đầu chạy xuôi vào cái bình ở trong. Đủ đủ rồi, nhìn xem Dương Khải Phong có một ít trắng bệnh sắc mặt, Tần Đại Sư kêu dừng. Luyện chế pháp khí, cần hai chừng 10 năm thời gian. Đạo hữu đoạn thời gian này, có thể tại tụ bảo các ở trong hào hào tu luyện một phen. Nơi này có liên quan tới tích lôi sơn ma vân động tài liệu cặn kẽ, đạo hữu có thể xem xét cẩn thận một lần, đặc biệt là trong này có vạn tuế hồ vương, Ngọc Diện công chúa còn có Bình Thiên Đại Thánh hình ảnh, đạo hữu làm quen một chút, bắt trước khí tức của bọn hắn. Để biến hóa chi thuật càng thêm rất thật, không riêng gì rất giống, còn muốn tương tự, hắn người không cách nào phân biệt ra. Dương Khải Phong thuận tay tiếp nhận, hắn trực tiếp xem xét ngọc trong tay giản. Theo hắn tâm thần chìm vào, một bộ cảnh tượng tại thức hải của hắn ở trong hiện hiện. Đầu đội mài nước sáng như bạc thép tôi nón trụ, trên thân cẩm tú hoàng kim giáp, một đôi mắt quang như minh kính, hai đạo lông mày diễm giống như đỏ nghê, miệng như bồn máu, răng sắp xếp tiền đồng. Dưới chân hắn dẫm lên mây đen, nhìn qua dưới thân, kia là một tòa thành thị. Hồng trần chi khí, như trụ. Không thể so với Bình Sa trấn hồng trần chi khí yếu hơn nhiều ít, hắn miệng rộng mở ra, thôn thiên thị địa. Hồng trần chi khí ngưng tụ làm quan ấn, lập loè tỏa sáng, gào thét đập tới, cũng là bị hắn một ngụm nuốt vào. Một cỗ cuồng phong gào thét mà ra, quét sạch bốn phía hết thảy, bất luận là người, xúc, bị cuồng phong quét sạch, không thể động đậy. Cuối cùng bị cuồng phong một quyển, trực tiếp bị hắn một ngụm nuốt mất. Hồng trần chi khí từng tia tiêu tán, miệng vừa hạ xuống, toàn thành đều diệt. Dương Khải Phong thở dài một hơi, đây mới là đại yêu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, hạ. Ban đêm còn có, một chương này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu một chút, cũng chỉ có 2.000 chữ, ác không chịu nổi, đi ăn cơm, trở về nghỉ một lát, ban đêm còn có. Vô biên sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng diễn tấu lấy đầu thuyền. Một chiếc thuyền rồng, tản ra nồng đậm long uy, nên phong phá sóng, tại vô biên vô tận biển cả ở trong đi tới. Ứng Long Thành còn có 3 ngày đến, các vị trong tu luyện đạo hữu có thể thanh tỉnh, tiến hành xuống thuyền chuẩn bị một gánh vác lấy mai rùa ô quy. Hắn đứng trên bong thuyền diện, dùng đến mình to cuống họng, không ngừng kêu to nói. Thanh âm như sấm, chấn động thuyền rồng, đang đứng ở trong tu luyện Dương Khải Phong, bị một cỗ không hiểu thanh âm bừng tỉnh. Hắn tránh ra hai mắt, chậm rãi từ trên giường của mình xuống đất, đứng dậy. Hắn đẩy ra mấy năm chưa từng mở ra đại môn, đi ra đến bên ngoài, có lần trước kinh nghiệm hắn, biết là chuyện gì xảy ra. Hít một hơi thật sâu, hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn qua vô biên sóng biển. Thuyền rồng rất ổn, chim thú đều không, long uy phía dưới, không có bất kỳ cái gì quái thú, có can đảm đến đây trêu chọc. Từ biệt nhiều năm, một lần nữa trở về Tây Như Hạ Châu, tâm tình của hắn khác phức tạp. Ta tại Ứng Long Thành chờ ngươi, xong việc về sau, đi Ứng Long Thành tụ bảo các tìm ta. Một nam tử chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng tại Dương Khải Phong bên cạnh đi qua, rơi xuống một câu. Hắn không nói tiếng nào, tại Thiên Long Thành bên trong 20 năm, hắn tốc độ tu luyện cũng không chậm. Nguyên thần thành công từ đó kỳ tiến cấp tới hậu kỳ, cảnh giới của hắn cũng sớm đã đạt tới, chỉ là khiếm khuyết chính là tích lũy, tại đem điệu tiên thi thể phiến bán đi, đổi lấy đại lượng vật tư về sau, hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Thời gian 20 năm, tiến cảnh có phần để cho người ta kinh ngạc. Nếu không phải này căn cơ hư hao, thực lực của hắn có thể thành công bước qua lôi kiếp kỳ, mà thôi chiến lực của hắn, liên tục vượt qua mấy lần lôi kiếp, không phải việc khó. Nhưng đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì kia tiện tỷ. Nếu là công đức hoặc không chiếm được, hắn cũng chỉ có thể đủ chậm rãi tu luyện tam vị chân hỏa, từ đó đền bù mình căn cơ, tốn hao thời gian dài. Đối với tiện tỷ hận, để Dương Khải Phong liên lụy đến tất cả cùng kia tiện tỷ có liên quan người. Cái này một cỗ oán khí, đọng lại ở trong nội tâm, thời gian lâu dài nhất định trở thành tâm ma, tạo thành hắn tương lai tâm linh sơ hở. Lần này hắn đáp ứng Tần Đại Sư, tiến đến tích lũy núi Ma Vân Động. Mặc dù là vì chỗ tốt, có thể lập tức để hắn phát tài, trực tiếp có được một thân tuyệt phẩm pháp khí, chân chính tại trang bị phương diện này, tại Hoa Hoàng Cung mở ra thời điểm, hắn cùng kia một chút xuất thân tốt đời thứ hai nhóm, đứng tại một cái hàng bắt đầu bên trên. Nhưng này Ma Vân Động Hòa Bình Thiên Đại Thánh dây dưa, đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. 3 ngày thời gian chậm rãi qua, Dương Khải Phong không có tiến vào Ứng Long Thành, nên chuẩn bị đồ vật. Hắn thật sớm tại Thiên Long Thành đều đã chuẩn bị. Đi Ứng Long Thành đã không có cái kia cần thiết, hắn quang mang nhất chuyển, trực tiếp biến thành một đạo cam sắc quang mang. Biến mất tại trên bầu trời, xẹt qua một đường vòng cung. Thiên sơn vạn dặm, sáng đi chiều đến, kim ô hóa hồng chi thuật, đạt tới đệ nhị trọng thiên Dương Khải Phong, luận tốc độ hắn đã là có 102 lôi kiếp kỳ, về phần tiên nhân giá vân tốc độ như thế nào. Hắn không có so đâu qua, Dương Khải Phong ngược lại không tốt phán đoán. Tiên nhân, đây là một đạo khảm, đến nay Dương Khải Phong rất có tự giác. Tuyệt đối không đi trêu chọc tiên nhân. Thế núi dốc đứng tuấn nổ, chư phong chen trúc chập trùng, như tinh kỳ vòng vây, như kiếm kích bày ra. Gập ghềnh trung điệp, dựng đứng vách núi. Đứng thẳng cao phong. Vịnh vòng khe sâu kỳ hoa cỏ ngọc hương thơm. Đứng tại Tích Lôi Sơn một chỗ trên mặt đá, dựa thạch quan sát, dưới chân phong khe tét chỉ, lăng tẳng so le. Sơn phong ở giữa vân lam thay đổi trong nháy mắt, đẹp không sao tả xiết. Thật sự là một tòa tốt núi, nơi này linh khí, luận dày đặc trình độ, càng là đại trạch sơn gấp bội. Đã nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn, có nội địa linh khí nồng nặc. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, bây giờ uy danh hiển hách, nhưng kém xa Tít Tắp hậu thế vang dội. Tông nguyên nhân, tự nhiên thời khắc này Tích Lôi Sơn còn không phải Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương át chủ bài. Tự nhiên luận lực phòng ngự, cũng là không bằng về sau, Như Ma Vương nhập chủ về sau, yêu binh mấy chục vạn, long bàng hổ cứ, đem toàn bộ Tích Lôi Sơn tinh anh như là sắt thông đồng dạng, dầu dội không tiến, nước vẩy không vào. Chuyện của tôi VN. Vạn Tuế Hổ Vương thế lực không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể cùng Như Ma Vương so sánh. Chí ít Dương Khải Phong lẫn vào Tích Lôi Sơn không có gặp được lực cản, Vạn Tuế Hổ Vương không có đem cả tòa Tích Lôi Sơn đều bố trí xuống đại trận, thành vì địa bàn của mình, ngoại giới hết thể như quỷ xà thần hết thể cự tuyệt đi vào. Bất quá Như Ma Vương tương lai, có thanh thế như vậy, cũng không phải là không có bởi vì thu được Tích Lôi Sơn ma vận động Vạn Tuế Hổ Vương để giành tới tài phú duyên cớ. Không có cái này một chút gia tài, hắn như thế nào chiêu binh mãi mã, thành công huấn luyện được yêu binh, thậm chí là đạo binh tới. Nghĩ đến đạo binh, đây chính là Dương Khải Phong đau nhức, ban đầu ở Đại Trạch Sơn thời điểm, huấn luyện không ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? Không phải Dương Khải Phong thực lực không đủ, còn không phải là không có tiền tài. Lắc mình biến hóa, Dương Khải Phong biến thành một đạo con muỗi, hắn trực tiếp hướng phía Ma Vân Động bay đi. Làm sao chui vào Ma Vân Động, qua nhiều năm như vậy, hắn đã làm ra hoàn chỉnh kế hoạch. Trực tiếp lấy biến hóa chi thuật tiến vào, kia là tuyệt đối không thể nào. Ma Vân Động không phải kia Đông Hầu Phủ, cứ việc có đại trận thủ hộ, nhưng cường độ có hạn, Ma Vân Động như thế tài phú, ít có người dám nghĩ cách, thứ nhất liền là Vạn Tuế Hổ Vương uy nhiếp còn tại, mặt khác liền là cái này Ma Vân Động trận pháp. Chỉ cần một hồi công không phá được cái này Ma Vân Động trận pháp, kia như Ma Vương đến rút, địch tới đánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Khải Phong coi như cẩn thận hơn, cũng không được. Điểm này Tần Đại Sư đã vì hắn chuẩn bị xong phương pháp, cho hắn ngọc giản, để hắn quan sát Ma Vân Động từng cái yêu quái, tác dụng ngay ở chỗ này. Hắn muốn giết một cái tiểu yêu, sau đó ngụy trang thành hắn, dạng này liền có thể nhẹ nhõm lẫn vào trong đó. Điểm này, cũng là Tần Đại Sư tại sao muốn Dương Khải Phong nguyên nhân, chỉ có nguyên thần kỳ Dương Khải Phong, vô cùng thích hợp. Vừa vặn chính là một tiểu yêu, đúng vậy, nguyên thần kỳ tại nơi này chính là tiểu yêu. Ma Vân Động bên trong, Vạn Tuế Hổ Vương lực lượng không mạnh, chẳng biết tại sao. Một năm trước tại hắn thụ thương về sau, dưới trướng các lộ tướng quân, toàn bộ đều tán đi. Phảng phất là sợ bọn họ có dị tâm, muốn đoạt lấy nhà của mình tài đồng dạng. Cả đám đều cho đuổi chạy, tạo thành Ma Vân Động thực lực giảm xuống, bất quá cái này tiếp tục không được bao lâu, chờ đến Ngọc Diện công chúa đại hôn, Ngưu Ma Vương nhập chủ về sau, Ma Vân Động thực lực sẽ càng hơn lúc trước. Chương 31, đêm tối thăm dò Ma Vân Động. Màu mực nùng vân đè xuống bầu trời, che giấu vừa mới đầy mắt tinh hồng, nặng nề phảng phất muốn rớt xuống đến. Kiểm chế toàn bộ thế giới, giống như một đạo mực đậm hắt vây ở chân trời. Đạo mạc gió bén nhọn địa xuyên qua, ô thanh âm ô ô, không ngừng tại thiên địa bên trong truyền vang, rất là thê lương, kia nhàn nhạt mây đen tựa hồ cũng nhận lây nhiễm, trở nên ngưng trọng lên, mịt mờ mưa bụi. Giữa thiên địa, một mảnh lờ mờ, lá cây như là chín mọng quả đào, theo gió nhẹ, đung đưa trái phải. Thanh phong quét, nhánh cây lắc lư, một đầu sói thân người yêu quái, hắn chậm rãi đi ở trong núi con đường bên trên. Hắn hai mắt như điện, cảnh giới dò xét. Hào hào hào 22. Nước mưa huy sái bay xuống, thiên địa mông lung, tầm mắt mơ hồ, lang yêu hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nước mưa thuận đỉnh đầu hắn lông tóc, chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Hắn nhẹ nhàng giơ lên bàn tay của mình, tại mình lông trên tóc một vòng. Ánh mắt bên trong lộ ra hoài niệm thần sắc, hắn rất hoài niệm trước kia. Thời điểm trước kia, thời tiết như vậy, ra tuần tra người, vĩnh viễn sẽ không là hắn. Dạng này thiên khí trời ác liệt tuần tra, hắn là không nguyện ý tới. Bất quá bởi vì đại vương mệnh lệnh, hắn không dám vi phạm. Trong đầu hắn nổi lên khó hiểu, không biết mình đại vương vì sao lại phân phát phần lớn huynh đệ, tại hắn đơn giản tư duy bên trong, căn bản lý giải không được, đây rốt cuộc là vì cái gì. Làm một bị điểm yêu thuật điểm hóa yêu quái, suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Chậm rãi tiếp tục tiến lên, chỉ cần tại đi hết một lần, mình liền có thể về nghỉ ngơi. Ai? Hắn cảnh giới. Tại tầm mắt của hắn bên trong, phía trước xuất hiện một thân ảnh, dáng người thon dài. Cả người mông lung, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa cấu kết ở cùng nhau. Hắn đứng ở nơi đó, mình vậy mà không cách nào thấy rõ. Hắn lớn tiếng hô một câu. Sau một khắc, ý thức của hắn bắt đầu tiêu tán, thân thể chậm rãi ngã xuống. Dương Khải Phong đi lên trước. Nhìn xem cái này một bộ chính đang chậm rãi hiển hóa ra nguyên hình một con sói yêu. Hắn mặt không biểu tình, nhẹ nhàng đưa tay tại trên thân lục soát la. Quần áo, lệnh bài. Toàn bộ đều rút ra về sau, nhẹ nhàng tại lang yêu trên thân. Cầm bình ngọc tiếp một chút huyết dịch sẽ, trực tiếp đem lang yêu thi thể, hủy thi diệt tích. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành lang yêu. Dáng người khôi ngô, răng nanh lệ mắt, từng bước một bắt đầu đi động. Nước mưa hào hào từ trên bầu trời tới rơi, hắn tùy ý nước mưa đem trên người mình xối. Thật lâu, hắn hướng phía Ma Vân Động đi đến. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, tu kiến địa phương, chính là Tích Lôi Sơn Trung ương, cùng Đại Trạch Sơn đồng dạng, nghe danh tự là một ngọn núi, lại là cái này Tích Lôi Sơn cũng là một tòa sơn mạch. Hắn liên miên bất tuyệt, ước chừng có đồ an tòa núi lớn tương liên, hợp thành Tích Lôi Sơn. Bất quá cùng Đại Trạch Sơn hỗn loạn tình huống khác biệt, tại Tích Lôi Sơn nơi này, sơn thần cùng thổ địa tuyệt tích. Ngoại trừ Tích Lôi Sơn chủ phong bên ngoài, cái khác sơn phong, không có bất kỳ cái gì yêu quái dừng lại. Cho dù là nơi này linh khí nồng đậm, tốc độ tu luyện viễn siêu địa phương khác, nhanh muốn vượt qua phúc địa linh khí. Nhưng Vạn Tuế Hổ Vương còn có Bình Thiên Đại Thánh thanh danh, đã để yêu quái liệt vào cấm địa, không dám đến đây. Ma Vân Động tu kiến to lớn, nói là động phủ. Nơi này hoàn toàn chính là từng tòa chập trùng cung điện. Bọn hắn xây dựa lưng vào núi, còn quấn sơn thủy. Mây trắng vần quanh, phiêu miểu như tiên cảnh, chỉ là một chút đầu đội lên các loại dã thú đầu yêu quái, bọn hắn phá hư hết cái này một cỗ tiên ý. Một cỗ áp lực trong nháy mắt tới người. Ma Vân Động bên trong tràn ngập đại trận, hắn đem yêu bài của mình xuất ra, chống rông hoảng du hai lần, lúc đầu đóng thật chặt cửa hông, ứng thanh mà ra, hắn nhanh chân đi vào phía trước khu kiến trúc bên trong. Vạn Tuế Hổ Vương ra ngọn nguồn phong phú, Ma Vân Động xa hoa vô cùng. Từng tòa kiến trúc, dùng để xây dựng đều không phải là phàm phẩm, tất cả cung điện, tự nhiên mà thành, tựa như một thể, bọn hắn bản thân liền là một tòa đại trận. Dương Khải Phong áp chế trong lòng sao động, để cho mình cẩn thận, tại Ma Vân Động bên trong trừ phi không bại lộ, nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lang Tam tuần tra trở về rồi. Một tiếng từ tiền phương truyền ra, một cũng là một lang yêu, bất quá hắn thể tích, muốn so Dương Khải Phong bây giờ hình tượng cao lớn hơn nhiều, hắn mơ mơ hồ hồ lên tiếng, ừm. Cái này một vị lang yêu vô vô Dương Khải Phong bả vai, thấp giọng nói, đi nghỉ ngơi đi. Nói xong yêu lang trực tiếp đi ra, Dương Khải Phong ánh mắt bình ổn, lẳng lặng đi về phía trước, chỉ xem thái độ, biết hắn là thường xuyên ở chỗ này đi lại, đối bốn phía hết thảy, rất quen thuộc. Nhưng chân thực bên trên, Dương Khải Phong một đôi mắt, hắn bắt đầu không ngừng ghi chép bốn phía hết thảy. Cứ việc tại Thiên Long Thành thời điểm, hắn đối bốn phía hết thảy, đã tại Tần Đại Sư nơi đó có hiểu biết, nhưng đến ngọn nguồn không bằng tận mắt nhìn đến. Dương Khải Phong rất nhanh, liền đi tới một chỗ vắng vẻ trong phòng, nơi này là hắn nghỉ ngơi chi địa. Dương Khải Phong tại lựa chọn lang yêu hạ thủ thời điểm, trước đó Tần Đại Sư đã cho hắn kỹ càng tư liệu, hắn không phải mù quáng tìm kiếm một tiểu yêu trực tiếp ra tay, mà là bị Tần Đại Sư liệt ra 10 vị hạ thủ mục tiêu, hắn căn cứ lấy hiện trường biến hóa, từ đó lựa chọn đến cùng đối với người nào ra tay. Cái này Tần Đại Sư thu thập được tư liệu vô cùng kỹ càng, Dương Khải Phong thậm chí hoài nghi, hắn đều âm thầm chui vào qua Ma Vân Động bên trong. Chỉ là tại cuối cùng không dám vọng động, từ đó rời đi. Trở về chỗ mình ở, hắn trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Dương Khải Phong lại nhận được mệnh lệnh, vẫn là ra ngoài tuần tra. Hắn không có hai lời, đỉnh lấy nước mưa, tại Ma Vân Động bên ngoài, cẩn thận dò xét, mỗi một chỗ cũng không buông tha, thần sắc chuyên chú, phảng phất hắn lần này đến đây, ngụy trang tiến vào, chính là vì tuần tra đồng dạng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một mỗi ngày quá khứ, thoáng qua ở giữa. Dương Khải Phong đi vào Ma Vân Động bên trong, hắn đã qua một tháng, đoạn thời gian này hắn rất lao sư, một điểm dò xét, khác người động tác đều không có. Lang Tam từ hôm nay ngươi không cần đi bên ngoài tuần tra y nguyên chính là nguyện trước vị kia lang yêu, một tháng này, đã để Dương Khải Phong đem tình huống cho thăm dò rõ ràng, cái này một vị chính là mình người lãnh đạo trực tiếp, là đội trưởng của mình. Hắn đi tới Dương Khải Phong trước người, mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi Lang Tam ngươi đi công chúa ngoài cùng đứng gác. Đây chính là một phần chuyện tốt. Lang Tam ngươi phải thật tốt làm lang yêu vẫn là như thế, nói chuyện rất ngắn gọn, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nói xong an bài về sau, hắn liền rời đi. Lưu lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên Dương Khải Phong, nhìn xem lang yêu biến mất, hắn thần sắc mừng rỡ, bắt đầu phi tốc biến mất. Cho Ngọc Diện công chúa đứng gác, đảm nhiệm thủ vệ, cùng ở bên ngoài tuần tra, đây là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Dương Khải Phong tính được là lên trước, cùng ngày hắn liền thu được một bộ pháp khí. Đúng vậy, mặc dù là hạ phẩm pháp khí, nhưng là một bộ. Hơn một tháng qua tận trung cương vị, nhất là Dương Khải Phong cố ý biểu hiện, rốt cục đổi lấy thu hoạch. Áo giáp, giày, mũ giáp, vũ khí, bốn kiện bộ, mỗi một kiện cứ việc chỉ có trung phẩm pháp khí, nhưng bọn hắn nguyên bộ, hỗ trợ lẫn nhau, luyện chế thời điểm, trận pháp đều chiếm một bộ phận, tổ hợp lại, liền là hoàn chỉnh một thể. Nếu là luận giá trị, một kiện trung phẩm pháp khí, nhưng là có thể tương đương với 10 cái tả hữu hạ phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí cũng là như thế. Tương đương với 10 cái trung phẩm pháp khí, nhưng cái này 4 kiện trung phẩm pháp khí nguyên bộ về sau, giá trị đã siêu việt thượng phẩm pháp khí. Nguyên thần kỳ cường giả, trên cơ bản sử dụng đều là trung phẩm pháp khí, cũng liền kia một kiện, vốn liếng giàu có 2 kiện, nhưng ai có thể dự liệu được, hắn bất quá là đổi một cái cương vị, liền trực tiếp ban cho 4 kiện trung phẩm pháp khí. Cái gì gọi là tài đại khí thô, đây chính là, do một góc xem toàn cục, đó có thể thấy được Ma Vân Động Vạn Tuế Hồ Vương giàu có. Dương Khải Phong giờ phút này thậm chí sinh ra, mình nếu là tại cái này Ma Vân Động hôn một đoạn thời gian, lập xuống công lao về sau, có thể hay không trực tiếp khen thưởng pháp bảo, đó căn bản cũng không cần mình trộm cắp. Thật lâu, mới đem dạng này huyễn tưởng không thiếp cùng thực tế ý nghĩ cho khu trục ra náo hải, pháp bảo không phải nát đường cái hàng, nếu là hắn có tiên nhân thực lực, lập xuống công hân, Vạn Tuế Hồ Vương lôi kéo dưới, còn có thể, lấy hắn trước mắt thực lực, sẽ không nhập Vạn Tuế Hồ Vương pháp nhãn, pháp bảo tuyệt đối không có. Ngày thứ hai, Dương Khải Phong mặc chỉnh tề, khôi giáp màu đen, giày chiến, một bộ màu đen, toàn bộ đều mặc lên người. Hắn đi tới công chúa ngoài cùng, cầm trong tay trường thương, lẳng lặng giống như những người khác, đứng vững, không núp ních, tựa như pho tượng đồng dạng. Thật lâu, nương theo lấy trận trận tiếng bước chân, một đám thị nữ bao vây lấy một nữ tử. Chậm rãi hướng phía cung điện đi tới, chỉ gặp nữ tử kia dài là tiểu kiều khuynh quốc sắc, chậm rãi bước rời sen. Mạo như vương tường, nhan như sở nữ, như hoa giải ngữ, như ngọc thường át. Cao búi tóc đống thanh tiêu bích quạ, đôi mắt chấm lục hành thu thủy. Tương váy nửa lộ cung dày nhỏ, thúy tụ hơi thư phấn cổ tay dài. Đợt, lười nhác suy nghĩ, lười biếng một chút, trích dẫn Tây Du Ký. Có như thế diễm lệ người, tại cái này Ma Vân Động bên trong, cũng chỉ có một người, cái kia chính là Vạn Tuế Hồ Vương nữ nhi, Ngọc Diện Công Chúa. Một làn gió thơm thổi qua, Ngọc Diện Công Chúa đã đi vào trong cung điện. Dương Khải Phong mắt nhìn mũi, lô mũi miệng, không núp ních. Thời gian một ngày, nháy mắt đã qua, đây là một tháng qua, Dương Khải Phong thu hoạch lớn nhất một ngày. Hắn gặp được Ngọc Diện Công Chúa. Cùng nghe đồn đồng dạng, mạo như thiên tiên, ngay cả kia tiện tỷ, đều phải yếu hơn một bậc, cũng trách không được kia láo nghiêu, trực tiếp đem kia tiện tỷ cho từ bỏ. Ban đêm, Dương Khải Phong trở về sau. Hắn nhanh chóng lấy ra một bộ đạo bảo, sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm. Biến hóa thành hắn thời khắc này bộ dáng, Dương Khải Phong bản thân, biến thành con muỗi, trực tiếp bay ra ngoài. Đoạn thời gian này, Dương Khải Phong cố gắng biểu hiện, mặc dù thành thật thật. Thế nhưng là đã đem Ma Vân Động mình có thể đi trước địa phương, đều cho dò xét một lần, cùng kia Tần Đại Sư cho ra tư liệu, giống nhau như lúc, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Đêm nay đêm tối thăm dò Ma Vân Động. Ma Vân Động bảo khố vị trí, ngay tại cái này Ngọc Diện Công Chúa cung điện về sau, hắn thận trọng dự định vòng qua, lại là phát hiện, cấm chế trung điệp, không đường có thể đi, cái này cho hắn biết, chỉ có thể đi cung điện kia một con đường. Vừa mới tiếp cận, hắn bỗng nhiên biến sắc, bởi vì để hắn nghe thấy được một tiếng giận mắng. Câu này lẽ ra không nên xuất hiện tiếng mắng. Chương 32, giết người cướp của Ôn Châu. Dương Khải Phong hóa thành con muỗi, trực tiếp bay vào đại điện. Gợn sóng không sợ hãi, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nhẹ nhõm xuyên qua, rơi vào một cây đứng vững cây cột sau lưng, che lại thân hình của hắn, một đôi mắt bắt đầu ở đại điện ở trong bốn phía bắt đầu đánh giá. Đại điện trang trí 10 phần hoa lệ. Dưới mái hiên làm dày đặc đấu củng. Trong phòng bên ngoài lương phương bên trên sức lấy cấp bậc cao nhất cùng tỷ màu họa. Cửa sổ thượng bộ khảm thành lăng hoa cách văn, phần dưới phù điêu vân long đồ án, cái mộng trồ an có tuyên khắc long văn mạ vàng đồng lá. Trong điện bạch ngọc trái đất, xa hoa dị thường. Đại điện minh ở giữa thiết cửu vi kim sơn bảo tọa hai bên sắp xếp cửu vi yêu hồ hình ảnh trụ lớn, giờ phút này một lão giả, hắn thai nhọn râu bạc trắng, sáu đầu cái đuôi, tại sao lưng không ngừng nhảy lên, bộ mặt tức giận, sợi râu không ngừng run run. Há miệng mắng. Kia đáng giết Ôn Châu. Nếu không phải hắn, lão phu cũng sẽ không đột phá không thành, tao ngộ phản vệ, không còn sống lâu nữa. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn trong đại điện truyền lại. Từng lớp văn dập dờn, lại là đem thanh âm cản lại, không có truyền ra đại điện. Bất quá cấm chế này, lại là đối đã lẫn vào trong đó Dương Khải Phong, không có tác dụng. Hắn ghé vào một chỗ cây cột đằng sau, lẳng lặng không nhúc nhích. Đại điện này tiến vào, muốn so hắn trong tưởng tượng đơn giản nhiều. Cấm chế này ban ngày liền bị hắn thăm dò rõ ràng, có Càn Lam yêu thần trợ giúp, không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền bị hắn nhẹ nhõm lẫn vào. Đến cùng chính là thường xuyên xuất nhập, không có khả năng giống như là bảo khố như thế, cấm chế bố trí xuống, nhiều năm bất động. Một câu nói kia, lượng tin tức 10 phần, hắn để Dương Khải Phong tinh thần chấn động, tập trung tinh thần nghe, về phần tiến đến dò xét bảo khố, giờ phút này đều bị hắn lãng quên ở sau. Phụ thân bất giận một tiếng nũng nịu âm thanh âm vang lên. Dương Khải Phong cũng không dám hướng phía trong đại điện nhìn lại, đây là thần thoại thế giới, ánh mắt đây là rất dễ dàng bị phát hiện. Chỉ cần mẫn cả người, tùy tiện liền có thể phát giác, có đang nhìn chăm chú chính mình. Bất giận, ngươi để lão phu như thế nào bất giận? Mấy chục vạn năm tích lũy, một khi toàn thành đồ vật của người khác. Lão phu làm sao không giận lửa giận ngút trời ngữ khí, không có giảm bất chút nào. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Phụ thân ngươi mỗi ngày đều như thế phàn nàn, thì có ích lợi gì, nóng giận hại đến thân thể. lúc đầu vết thương của ngài thế liền không nhẹ, tiếp tục như vậy, một điểm hy vọng chữa khỏi nhưng cũng không có. Nữ tử quan tâm mở miệng giảng đạo. Chữa trị, kia Ôn Châu không biết làm sao ngóng nhìn lão phu chết đâu. Còn muốn chữa trị, đây tuyệt đối không có khả năng, lão phu dạng này thương thế chuyển biến xấu xuống dưới, mới nhất phụ họa tâm ý của hắn. Đến lúc đó cả người cả của hai đến, sao mà chuyện tốt lão giả gào thét hô. Chỉ cần phụ thân bỏ qua gia tài, kia Ôn Châu sẽ không làm tuyệt nữ tử nói. Chỉ cần lão phu còn sống, hắn muốn thu hoạch được cái này một phần gia tài, kia là nằm mơ, mấy chục vạn năm tích lũy, kia là lão phu mệnh căn tử, tài không. Người chết. Phụ thân vẫn là nghĩ thoáng một chút, tiền kia tài bất quá vật ngoài thân nữ tử khổ khổ khuyên giải thích. Đừng nói nữa. Kia Ôn Châu đem lão phu vây ở chỗ này, để ngươi làm thuyết khách, đây là giỏi tính toán. Bên ngoài bây giờ đã lưu truyền, lão phu muốn chiêu kia Ôn Châu vì tế a. Đừng bảo là nói láo, ăn ngay nói thật. Vâng. Nữ tử do dự một chút trả lời nói. Thật sự là lão phu con gái tốt, cùng ngoại nhân liên hợp lại, cùng tính một lượt kế lão phu giận mắng âm thanh âm vang lên. Phụ thân ngài lý giải sai, nữ nhi đây là vì ngài tốt, tiền tài chính là vật ngoài thân, bỏ qua lại có thể như thế nào? Chỉ cần ngài còn sống, hết thảy đều tại. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, bây giờ ván đã đóng thuyền, chúng ta không phản kháng được, không có nghĩa là chưa không đi được. Nữ tử ngự khí có ba động, nàng dừng một chút tiếp tục mở miệng giảng đạo. Phụ thân cũng biết nữ nhi tư chất không được, bây giờ thành tiên cũng là phụ thân dùng đại lượng tài nguyên trồng chất lên. Đổi thành thường nhân, đã đầy đủ 3, 4 người thành tiên. Nữ nhi nhiều nhất tu luyện tới 8 tiên, địa tiên đều đã vô vọng, nếu là phụ thân chết rồi, đã mất đi tiền tài, làm sao có thể trả thù kia Ôn Châu. Tư chất, không, nữ nhi tư chất của ngươi, không phải là không tốt, mà là quá tốt. Ngươi là Thanh Khâu một mạch bên trong, tự phong thần chi sau một vị duy nhất có vấn đỉnh cửu vĩ thiên hồ tư chất. Chúng ta Thanh Khâu một mạch, thích hợp nhất tu luyện công pháp chính là Thiên Hồ Bảo Điện. Đáng tiếc, Thanh Khâu một mạch tự phong thần một trận chiến, bị kia gian nhân tỷ can dẹp yên, còn sót lại xuống tới tộc nhân, cũng là đường ai nấy đi, truyền thừa đoạn tuyệt, không phải nữ nhi thực lực của ngươi, bây giờ đâu chỉ như thế, đã sớm siêu việt vi phụ lão giả rất hận bất bình, trong giọng nói hận ý, cao hơn một tầng. Thiên Hồ Bảo Điện từ khi thượng cổ lão tổ chiến tử, liền đã thất truyền, phong thần chi lúc mặc dù có khuyết, nhưng còn có thể tu luyện. Nhưng từ khi phong thần về sau, đã triệt để tuyệt tích, muốn tu luyện đó là không thể rồi, hy vọng duy tại trên thân phụ thân. Phụ thân ngươi phục cái mềm, tạm thời đối kia Ôn Châu cúi đầu. Ngây thơ, ngươi đều có mấy ngàn năm tuổi tác, nói chuyện còn như thế ngây thơ, biểu hiện ngu xuẩn như vậy. Ngươi cũng biết lão phu còn sống, còn có khát vọng kia Ôn Châu hy vọng, lấy kia Ôn Châu thông minh, há có thể không biết, đến lúc đó lấy sự tàn nhẫn của hắn, lão phu căn bản tuyệt không đường sống. Kia Ôn Châu để ngươi tới khuyên lão phu, chính là lợi dụng ngươi ngây thơ, muốn để lão phu có lòng cầu gặp may, cùng hắn phục cái mềm, coi là có thể sống sót. Hừ, kia Ôn Châu ngược lại là giỏi tính toán, hắn bây giờ không cần mạnh, còn không phải lo lắng bên ngoài truyền ra giết người cướp của nghệ phong thanh. Đây cũng không phải là thanh danh tốt, lấy hắn bình thiên đại thánh như thế anh hùng người, làm sao lại tự cam trên người có này chỗ bẩn. Lão phu chịu thua, hai họa ngầm biến mất, sau đó rút cái thời gian, để lão phu chết bất đắc kỳ tử, cái này ai đều có thể tiếp nhận. Dù sao lão phu bây giờ đã là trọng thương mang theo, không còn sống lâu nữa lao giả nói. Phụ thân nói không sai, nhưng kia Ôn Châu đã không kiên nhẫn được nữa, trước đây không lâu hắn còn truyền đến tin tức, muốn thu hoạch được phụ thân ngươi kia một kiện chân tàng. Nói là muốn cho con của hắn chuẩn bị, tham gia 100 năm sau Hoa Hoàng Cung mở ra thí luyện, nhưng lấy nữ mà giải, hắn đây là tại thúc giục nữ nhi, nhanh chóng đem sự tình kết thúc xuống tới nữ tử mở miệng giảng đạo. Nam mơ, cái kia là mơ ngộng hao huyền. Năm đó Thái Ức chân nhân thân phó Bất Tử Sơn thu thập Đỏ Viêm Thạch, trong bát cảnh cung cầu được lưỡng nghi huyền thạch. Dùng Nam Minh Ly Hỏa luyện được 2 cây Hỏa Tiêm Thương. Bất Tử Sơn, kia là cấm địa, ai đi người đó chết, bát cảnh cung càng là thánh nhân chỗ, người bình thường căn bản vào không được. Một cây làm chủ, tại ba hũ biển sẽ đại thần trong tay, hàng yêu trừ ma, không biết giết chết nhiều ít yêu ma. Mặt khác một cây làm phụ, cứ việc giai vị yếu đi một cái cấp bậc, nhưng uy lực của hắn cũng là vô tận. Cơ duyên xảo hợp rơi xuống trong tay mình, coi như mệnh căn tử, há có thể cho hắn. Chương 33, Ngưu Ma Vương tới. Hôm nay muốn ra cửa, cho nên đổi mới lượng không phải rất đủ, 2 chương toàn bộ đều là 2000 chữ, ngày mai lời nói, nếu tới đề cử lời nói, sẽ có một cái bộc phát, không đề cử, đạo nhân sẽ còn 4000 chữ đổi mới, 2 ngày này tình huống nói một chút, cũng liền không đi phát 1 chương. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng qua ở giữa, lại qua hơn tháng thời gian. Trước sau sau Dương Khải Phong đã đi tới Ma Vân Động hơn 2 tháng thời gian, từ khi Nguyệt Trước cái kia tìm tòi, thu được rất lớn lượng tin tức về sau, Dương Khải Phong tháng này dư thời gian thành thật. Trộm cắp, đây là một cái việc cần kỹ thuật, trong thời gian ngắn là không cách nào hoàn thành. Không núp ních, như là pho tượng, hắn lẳng lặng đứng vững, mỗi ngày được phân phối xuống tới công việc, tuyệt không phức tạp, rất đơn giản, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, là được rồi. Hắn tại một tháng này bên trong, cũng đang lo lắng lấy một việc. Nghe đồn quả nhiên quá giả, danh xưng là hào khí ngất trời bình thiên đại thánh, vậy mà là như vậy mặt hàng, như tài sát hại tính mệnh, giết người lao cha, còn muốn cưới người ta nữ nhi, có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Một nhà toàn bộ đều không phải là mặt hàng nào tốt, trong nội tâm phỉ báng một câu. Dương Khải Phong nhẹ nhàng hoạt động một chút đầu của mình, một cái đầu sói, nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt bốn phía đánh giá. Địa hình nơi này, hắn đã vô cùng quen thuộc, đoạn thời gian gần nhất, mỗi ngày tới đây. Nhưng là muốn lẫn vào đến bảo khố trước cơ hội, lại là một lần cũng không có. Kia Vạn Tuế Hổ Vương bị kia lão Ngưu giam giữ tại cái này trong một tòa cung điện, mà ở trong đó trùng hợp là tiến vào bảo khố phải qua đường. Đây rốt cuộc chính là không phải kia lão Ngưu cố ý gây nên, Dương Khải Phong suy đoán không ra, nhưng là hắn biết, có Vạn Tuế Hổ Vương ở chỗ này, hắn muốn chui vào quá khứ, kia căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên một tháng này đến nay, Dương Khải Phong đều là thành thật. Dương Khải Phong đối biến hóa của mình chi thuật, hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy, bây giờ biến hóa của hắn chi thuật. Ngược lại là có thể giấu giếm qua hai cái đại cảnh giới người, lôi kiếp còn có phổ thông tiên nhân, là không nhìn ra. Cần phải giống như là Vạn Tuế Hổ Vương dạng này cường giả, một chút liền có thể phân biệt ra được. Cho nên Dương Khải Phong căn bản không dám xuất hiện tại Vạn Tuế Hổ Vương trước mặt. Sự tình có một ít khó làm, hắn trộm cắp đại nghiệp, bây giờ đã xa vào đến cục diện bế tắc, thẻ chết tại nơi này. Vạn Tuế Hổ Vương nhất thời không rời đi, hắn cũng không dám tiến vào cung điện kia. Trước hướng phía sau bảo khố, nhất định muốn để Vạn Tuế Hổ Vương rời đi, nhưng khó làm sự tình là, Vạn Tuế Hổ Vương hắn không phải mình tự nguyện tại chỗ này trong cung điện, cái kia là bị phong ấn, Dương Khải Phong ngày đó cũng đã nhìn ra, Vạn Tuế Hổ Vương hắn bị một mực cấm chế tại bảo tọa phụ cận, có thể có rất nhỏ hoạt động, nhưng rời đi bảo tọa 10 mét, hiện tại Vạn Tuế Hổ Vương đô làm không được. Muốn là tình huống như vậy xuất hiện, đối Dương Khải Phong cũng là một chuyện tốt, bởi vì Vạn Tuế Hổ Vương bị cấm chế lại, hắn tại trong cung điện vòng qua Vạn Tuế Hổ Vương sở ở địa khu, cũng chính là kia bảo tọa khoảng 10 mét phạm vi, liền có thể xông qua tiến vào bảo khố bên ngoài. Nhưng làm như thế, có hai đại phong hiểm, cần phải đi giải quyết. Thứ nhất liền là Vạn Tuế Hổ Vương mặc dù đối Dương Khải Phong tiến vào, hắn không thể làm gì, không động được tay, nhưng không có nghĩa là Vạn Tuế Hổ Vương liền không có cái khác ngăn được thủ đoạn. Hắn chỉ cần làm ra văn động, tạo ra thanh thế, như vậy kinh động đến ma vân động người khác, Dương Khải Phong căn bản là đào thoát không đi ra. Đại trận mở ra, bao phủ ma vân động, Dương Khải Phong sẽ không chỗ che thân. Điểm này giống như trong nhà, có một con chuột, hắn không ngừng hoạt động, ẩn nấp trong bóng tối, tránh né lấy ngươi. Không tạo ra văn động, ngươi rất khó phát hiện chuột tồn tại, nhưng nếu là ngươi sự tình biết trước trong nhà có chuột. Con chuột này hắn muốn chạy trốn, tiếp tục sinh tồn được, lấy hiện tại điều kiện đến xem, hắn kia là chuyện không thể nào. Mà cái thứ hai chỗ khó, hắn liền là Vạn Tuế Hổ Vương không thể rời đi bảo tọa 10 mét phạm vi, nhưng ai có thể biết, Vạn Tuế Hổ Vương không thể đối 10 mét bên ngoài tiến hành công kích. Vạn Tuế Hổ Vương thực lực bất phàm, hắn thình lình chính là một thiên tiên, vẫn là một loại sắp đột phá trở thành chân tiên thiên tiên. Đương nhiên bây giờ hắn sâu bị thương nặng, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng Dương Khải Phong cũng không cho rằng, lấy mình thời khắc này năng lực, có thể trong tay của đối phương đi bên trên một hiệp. Kia tiện tỳ cường đại, đến nay Dương Khải Phong đều khắc trong tấm khảm. Phàm nhân cùng tiên nhân chênh lệch như là khác nhau một trời một vực, nhưng tiên nhân về sau, tiên nhân, tán tiên, còn có địa tiên, cái này ba đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới tiến bộ biến hóa, song tất cả cũng không có địa tiên đến thiên tiên biến hóa lớn. Thiên tiên người, công thành tại tam thừa bên trong, dấu vết vượt qua tam thừa bên ngoài, không vì pháp câu, không vì đạo bùn, ở thiên địa có công lớn, đến nay cổ có đại sự. Hơn tháng đến, hắn không dám vọng động. Sợ đến lúc đó Vạn Tuế Hổ Vương không có bị cấm chế cực kỳ chặt chẽ, đến lúc đó nhìn thấy mình về sau, một bàn tay đánh tới, giống như đập rồi, trực tiếp một bàn tay đem mình cho chụp chết ở nơi đó. Vạn Tuế Hổ Vương là không vòng qua được đi một đạo khảm, đánh không lại, tránh không khỏi, cũng không vòng qua được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Dương Khải Phong đi vào Ma Vân Động đã có thời gian 6 tháng, không sai biệt lắm là chừng nửa năm. Hắn vẫn là không có tìm kiếm được tiến đến bảo khố cơ hội, Vạn Tuế Hổ Vương tọa trấn cung điện. Như là một tòa thái sơn, trấn áp ở nơi đó, đem Dương Khải Phong tất cả dị dạng tâm tư, đều cho trấn áp rơi mất. Một ngày này, Dương Khải Phong từ ngồi xếp bằng trên giường đứng dậy, mặc tốt áo giáp, cầm lên vũ khí của mình, từng bước một hướng phía cung điện đi đến, thời gian 6 tháng, đã để hắn quen thuộc hết thảy. mới vừa tới đến, hắn liền phát hiện khác biệt. Hôm nay cung điện chỗ, bầu không khí lại là hoàn toàn khác biệt, đứng gác thủ vệ, lại là Hoán Nhiên Nhất Tân, căn bản không phải Dương Khải Phong ngày xưa người nhìn thấy, ngay tại Dương Khải Phong đi tới về sau, lập tức có trên một người trước, xem xét tỉ mỉ, cái này một vị chính là Dương Khải Phong người lãnh đạo trực tiếp, vị kia lang yêu đầu lĩnh, hắn đập sợ Dương Khải Phong bả vai mở miệng nói ra, đoạn thời gian này không cần lang tam ngươi tới đây thủ vệ, trở lại chỗ ở của mình. Đầu lĩnh, nơi này chuyện gì xảy ra? Về sau không cần tới rồi. Dương Khải Phong hàm hàm hỏi thăm nói. Trở về đợi một đoạn thời gian, chờ đợi mệnh lệnh lang yêu đầu lĩnh, hắn ngắn gọn nói một câu. Đầu lâu hướng phía Dương Khải Phong đụng đụng, một cỗ hôi thối chi khí, truyền vào Dương Khải Phong trong mũi, nhất là cái này đầu sói há hốc miệng ra về sau, hôi thối chi khí càng thêm xông vào mũi, hắn nhỏ giọng mở miệng đối Dương Khải Phong nói, đại vương tới. Đại vương, xưng hô thế này cũng không thấy nhiều. Tại Ma Vân Động bên trong, có thể bị gọi là đại vương người, cũng chỉ có một người, Vạn Tuế Hồ Vương. Bất quá trước mắt rất rõ ràng xưng hô không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn, như vậy thì rất dễ đoán đo. Là kia lão ngưu tới. Dương Khải Phong âm thầm nghiêm nghị, nhìn xem cái này lang yêu đầu lĩnh một mặt thần sắc khắc khao, hắn không khỏi cảm thán, cái này Bình Thiên Đại Thánh danh tiếng thật lớn. Chương 34, Bảo Khố. Dương Khải Phong rời đi, đầu lĩnh của mình mệnh lệnh, hắn nhất định muốn nghe từ. Thậm chí đối với cái này một cái mệnh lệnh, Dương Khải Phong vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy, tiếp tục đứng ở chỗ này cương vị, dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn trở về trên đường, bắt đầu hồi tưởng đến mình cái này một vị đầu lĩnh đối Ngưu Ma Vương thái độ, rất rõ ràng hắn căn bản cũng không có bất kỳ mâu thuẫn trong lòng, tương phản, hắn đối với Ngưu Ma Vương nhập chủ Ma Vân Động, còn ôm lấy tích cực thái độ. Phảng phất còn có một chút không kịp chờ đợi, cái này khiến Dương Khải Phong nhìn ra Ngưu Ma Vương tại cái này một chút yêu quái ở trong danh vọng. Đơn giản liền là như mặt trời ban trưa, ngoại trừ hắn kia một cái cấp bậc yêu quái bên ngoài, cái khác yếu nhỏ một chút yêu quái, đối với Ngưu Ma Vương hợp nhất bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì mâu thuẫn, tương phản, bọn hắn sẽ còn rất tình nguyện nhìn thấy một màn này. Ngồi xếp bằng, linh khí chậm rãi nhấp nô, bị Dương Khải Phong chậm rãi hấp thu. Linh khí tại hắn cố ý điều khiển dưới, nhấp nô tốc độ cũng không nhanh, không có dẫn phát vòng xoáy linh khí. Dương Khải Phong tu luyện Kim Ô Thôn Thiên Quyết, bá đạo dị thường, hắn chân chính tu luyện, đây không phải là bắt đầu hấp thu linh khí, mà là trực tiếp thôn phệ, cường tự liên lụy linh khí liên tục không ngừng nhấp nô mà đến, sau đó thôn phệ. Thân ở tại Ma Vân Động bên trong, Dương Khải Phong tự nhiên không dám buông ra tu luyện, cho dù là nơi này linh khí nồng đậm, tu luyện một ngày sánh được mình tại địa phương khác tu luyện ba ngày. Chỉ cần Dương Khải Phong dám buông ra tu luyện, linh khí xuất hiện dị động, chỉ cần có chút kiến thức người, liền có thể phân rõ ràng, Dương Khải Phong hắn người mang tuyệt thế công pháp, hơi suy nghĩ một chút, liền biết Dương Khải Phong hắn căn bản không thể nào là kia lang tam, chính là mạo danh thay thế. Tu luyện, là độ chẳng qua thời gian cấp tốc nhất phương thức. Thế gian bên trong, thường thường có rất nhiều, tu luyện mấy trăm năm, nhưng là đạo lý đối nhân xử thế không được, có một ít ngu dốt, xa xa không bằng sống hơn 30 năm người. Xuất hiện tình huống như vậy, không phải tu sĩ kia không đủ thông minh, mấy trăm năm đều sống đến chó trên người. Mà là hắn mấy trăm năm thời gian, phần lớn thời gian, đều ở vào trong tu luyện. Không có thời gian tu luyện, chung vào một chỗ. Cũng có thể không đạt được 30 năm, mà coi như vượt qua 30 năm, hắn cũng là không gặp được mấy người, tự nhiên không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho nên rất nhiều môn phái. Đều sẽ tổ chức xuống núi du lịch, trong miệng nói rất dễ nghe, để bọn hắn xuống núi tích lũy thiện công, tốt nhờ vào đó vượt qua tương lai kiếp nạn. Chậm rãi tránh ra hai mắt, Dương Khải Phong từ trong tu luyện tỉnh táo lại, chính hắn chậm rãi kiểm tra một hồi, tiến độ tu luyện của mình có một ít chênh lệch, bất quá có áp chế, còn có thể có một ít tiến bộ, cái này rất tốt. Hắn đã đạt đến nguyên thần hậu kỳ. Bởi vì làm căn cơ nguyên nhân, hắn còn có thể tiến hành yếu ớt tiến bộ, sẽ tại nguyên thần đỉnh phong thời điểm, triệt để kẹp lại, không được tiến thêm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ đến, bây giờ Ngưu Ma Vương còn tại Ma Vân Động bên trong. Đối với Ngưu Ma Vương đến, Dương Khải Phong thành thật, một điểm dư thừa động tác đều không có, Ngưu Ma Vương là ai? Kia là Bình Thiên Đại Thánh, có kim tiên vị nghiệp, chân tiên thực lực, tiến giai kim tiên kia là chuyện tất nhiên. Thực lực như thế, Dương Khải Phong lại trước mặt, một chút liền có thể nhìn phá thân phận. Vạn Tuế Hồ Vương Dương Khải Phong đều không dám xuất hiện ở trước mặt hắn, chứ đừng nói là Ngưu Ma Vương. Hắn thành thật, dư thừa động tác một điểm không có, sợ liên lụy ra không cần thiết phiền phức, vì chính mình lần này trộm cắp đại nghiệp, tạo thành bất lợi ảnh hưởng, hoành sinh ba chiết. Ngay cả phòng của mình đều không có đi ra khỏi đi, thành thành thật thật tại tu luyện. Lấy hắn trước mắt thực lực, đã thoát ly ăn, đó cũng không phải chỉ có tiên nhân mới có năng lực. Cái này thần thoại thế giới, tiên nhân cũng không phải là không ăn nhân gian hương hỏa, một bộ cao cao tại thượng, nơi này tiên nhân, cũng so với vì cái gì tham ăn, tỉ như yêu quái đồng dạng, ăn uống không khỏi. Trong nháy mắt lại qua 3 ngày, Dương Khải Phong thu được một tin tức tốt, Ngưu Ma Vương rời đi. Thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, nói liền là Ngưu Ma Vương. Hắn cùng Vạn Tuế Hổ Vương náo loạn một cái tan rã trong không vui, đây đều là Dương Khải Phong nghe cái khác yêu quái trò chuyện nghe thấy, độ chân thật rất cao, cái này một chút yêu quái, còn không đến mức đi bố trí Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương rời đi, cũng cho Dương Khải Phong sáng tạo ra cơ hội, Vạn Tuế Hổ Vương hắn bị rời đi, không tại tiếp tục tọa trấn cuối cùng một tòa cung điện, Vạn Tuế Hổ Vương được mời đi làm khách đi. Bên ngoài là nói như vậy, đổi thành trước kia Dương Khải Phong, nghe thấy như vậy lời nói, hắn cũng liền tin tưởng. Nhưng kể từ khi biết Ngưu Ma Vương kia chân diện mục về sau, như vậy, ngươi muốn phản lấy nghe, Vạn Tuế Hổ Vương bị Ngưu Ma Vương bức hiếp mang đi, là mang đi tra tấn, vẫn là cái khác, điểm ấy Dương Khải Phong liền không hiểu rõ. Hắn cơ hội tiến đến, ban ngày nặng mới tới đến cung điện ngoại trạm cương vị Dương Khải Phong, cả người có một ít hưng phấn. Bất quá tại ở bề ngoài, hắn một điểm cũng nhìn không ra tới. Mặt không biểu tình, cổ sóng không sợ hãi. Hắn lặng lặng chờ đợi ban đêm giáng lâm, chui vào trong bảo khố. Đem đồ vật đánh cắp, sau đó nhanh chóng rời đi cái này ma vân động. Tại ma vân động bên trong, để Dương Khải Phong cảm giác được vô cùng kiềm chế. Cái này nguyên nhân, hắn cũng minh bạch, tự nhiên là ma vân động bên trong, có những người có thể uy hiếp hắn, hắn mỗi một ngày, đều muốn thành thành thật thật, nghiêm khắc đem mình một trái tim, nhắc đến cổ họng bên trong, đề phòng mỗi một vị, sợ đối phương đem hắn nhìn ra. Chỉ có khi hắn trở về phòng của mình bên trong thời điểm, hắn mới có thể có nhẹ nhõm thời gian. Có thể thư giãn áp lực của mình, không phải tại ma vân động bên trong, đoạn thời gian này, Dương Khải Phong đã sớm bởi vì áp lực quá lớn, từ đó điên mất rồi. Màn đêm buông xuống rất nhanh, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, tích lôi sơn khắp nơi đen nghịt một mảnh, chỉ có ma vân động nơi này, tản ra bạch sắc quang mang. Quang mang sáng tỏ, chiếu sáng lấy ma vân động bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Xa xa nhìn lại, ma vân động giống như ban ngày đồng dạng, đêm tối đối ma vân động ảnh hưởng cũng không lớn. Trong phòng của mình, hắn biến hóa một cái thế thân, chân thân rời đi, rất mau tới đến ngày xưa không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước cung điện, lần này hắn không có bao nhiêu cố kỵ, trực tiếp chui vào, đại điện bên trong trống rỗng, bảo tọa bên trên bóng người đều không, hắn không có dừng lại, trực tiếp tiếp tục đi tới, rất nhanh liền vượt qua cái này một tòa cung điện. Hắn tiến lên tốc độ chậm lại, tiếp xuống từ tần đại sư kia lấy được tình báo liền không có bao nhiêu hiệu quả. Đã không bằng bên ngoài như vậy kỹ càng, mà là rộng rãi phạm vi. Hắn có rút lại khí tức của mình, để Càn Lam yêu thần chỉ huy hắn tiến lên. Dương Khải Phong có tự mình hiểu lấy, nếu là không có Càn Lam yêu thần, hắn căn bản liền sẽ không đến đây ma vận động. Sống mấy trăm vạn năm Càn Lam yêu thần, kinh nghiệm phong phú, nơi này bố trí tới cạm bẫy, còn có cấm chế, nhẹ nhõm bị Càn Lam yêu thần nhìn thấu, để Dương Khải Phong đi tới bảo khố bên ngoài. Chương 35, cuối cùng 1000 chữ hố. Thích Lôi Sơn, ma vận động, bảo khố trước. Dương Khải Phong nhìn phía trước nhanh chói chặt bế đại môn, hắn rơi vào trong trầm tư, ma vân động trong bảo khố, không phải là trực tiếp thiết trí một đạo cấm chế, đem bảo vật bảo vệ, hắn là chọn dùng vô cùng đơn giản, cũng là thực dụng phương thức, thiên ngoại hàn thiết chế tạo đại môn, thật chặt đem con đường phía trước cách trở. Dương Khải Phong đứng ở chỗ này, hắn không cảm giác được cấm chế chấn động. Bất quá hắn không tin nơi đây không có cấm chế, hôm nay trước mắt đây hết thảy, chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là thiên ngoại hàn thiết chế tạo đại môn. Đem cấm chế cho che lại. Dương Khải Phong có một chút khó khăn, thiên ngoại hàn thiết không phải là tầm thường tài liệu, mấu chốt liền ở ngoài bầu trời hai chữ phía trên, nếu trừ thiên ngoại lời nói, hàn thiết, đây không phải vật chân quý gì. Thiên hạ rộng lớn, dùng hàn sắt chế tạo vũ khí cùng thiết bị, nhiều vô số kể, nhiều không thắng nhiều. Đối với người thường đến giảng, hàn thiết như vậy tài liệu, tính được là cứng cỏi, cấp thấp tu sĩ cũng là như thế, nhưng là khi thực lực của hắn đạt tới yêu đan hoặc là kim đan cảnh giới về sau. Hàn thiết liền không phải là cái gì tài liệu chân quý, đến lúc sau đã chưa đủ dùng. Mà hàn thiết trước mặt tên, tăng thêm hai cái thiên ngoại, giá trị bắt đầu tăng vọt, tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Hàn thiết bất quá là hạ tam phẩm tài liệu, mà tăng thêm thiên ngoại hai chữ về sau, trực tiếp thăng lên đến trong tam phẩm hàng ngũ. Thiên ngoại hàn thiết cũng phân làm cấp bậc, căn cứ lấy thiên ngoại bất đồng, bọn hắn phân làm mấy cái cấp bậc, trước mắt thiên ngoại hàn thiết này, chẳng qua là bình thường, không có gì đặc thù, không phải là cái kia tam thập tam thiên ngoại kết quả. Nói cách khác thiên ngoại hàn thiết này, sẽ xếp vào đến trên tam phẩm trong nguyên liệu luyện khí. Trước mắt dùng thiên ngoại hàn thiết chế tạo bảo khố đại môn, chắc chắn dị thường, Dương Khải Phong không hề có một chút nào tin tưởng mình có thể đem bảo khố này đánh phá. Trong tam phẩm tài liệu, bọn hắn luyện chế cũng đều là một ít pháp bảo, dùng thiên ngoại hàn thiết chế tạo đại môn, Dương Khải Phong không có tiên nhân thực lực, tuyệt đối không thể đánh vỡ. Chính diện không thông, chỉ có thể đi bên cạnh rồi. Trong nội tâm hắn nghĩ đến, đối với một điểm này, hắn ngược lại là không có bao nhiêu tin tưởng. Trước mắt Ma Vân Động dùng thiên ngoại hàn thiết chế tạo một cánh cổng, có thể tưởng muốn vượt qua mà nói, Vạn Tuế Hổ Vương há có thể không thể tưởng được. Nơi đây không phải là cái gì trong tiểu thuyết thế giới, đem địch nhân nghĩ ngu ngốc như vậy. Một nơi, cũng chỉ có này một cánh cổng, chính là thiên ngoại hàn thiết chế tạo, địa phương khác, dùng là bình thường tài liệu, để cho ngươi lợi dụng sơ hở. Án chiếu lấy suy đoán của Dương Khải Phong, này toàn bộ bảo khố, hầu như đều chỉ dùng để thiên ngoại hàn thiết chế tạo, không, đây chỉ giới hạn ở tầng ngoài, chân chính tầng giữa còn có tầng bên trong, sử dụng tài liệu chế tạo, càng trên một cái cấp bậc. Cho nên muốn tránh đi cửa này, lừa gạt đến kia vị trí của hắn, sau đó tiến vào, khả năng này vô cùng thấp. Cho dù khả năng không cao, nhưng Dương Khải Phong còn không có buông tha cho, hắn ý định thử nghiệm, song lại có một tia hy vọng, hắn đều có được đi thí nghiệm khả năng. Dương Khải Phong ánh mắt cẩn thận quan sát thiên ngoại hàn thiết chế tạo đại bên cạnh, bảo khố chỗ giáp nhau, chính là trong sơn động, bốn phía toàn bộ đều là nham thạch, chính hắn tìm một chỗ khe hở về sau, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái con run, trực tiếp từ khe hở chính giữa chui vào đất bùn, sau đó bắt đầu khoan thành động đứng lên, bắt đầu cải biến phương hướng, vòng quanh phương hướng bắt đầu hướng phía bảo khố đi tới. Tại đất bùn bên trong, Dương Khải Phong không có cảm giác mất phương hướng, hắn biết hướng phía phương hướng nào tiến lên. Nói một câu lời nói thật, Dương Khải Phong chính hắn bản thân, tu luyện công pháp bên trong, chính thức có thể mang đến cho hắn uy lực lớn nhất đấy, bây giờ căn bản không phải là Kim Ô Thôn Thiên Quyết, mà là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Nay tập hợp biến hóa, luyện thể, còn có thần thông làm một lò công pháp, chính thức để cho Dương Khải Phong cảm nhận được sự mạnh mẽ. Đặc biệt là biến hóa chi thuật, đây mới thật sự là dầu vàng kim, hắn thích ứng năng lực rất mạnh, hắn có thể để cho Dương Khải Phong tại bất kỳ chỗ nào sinh tồn được. Bất luận là đại địa, còn là đại dương, chỉ cần vận dụng biến hóa chi thuật, sống sót không khó. Hóa thành con run Dương Khải Phong, tốc độ đi tới cũng không phải chậm, thời điểm này ở nội tâm của hắn bên trong, ngược lại là tương đối chờ mong, lúc này đây chính mình gặp phải là cấm chế, mà không phải thiên ngoại hàn thiết kia. Chính mình nắm trong tay lấy phá cấm truy, tiểu bảo vật, hắn là nhằm vào cấm chế, đối với như là thiên ngoại hàn thiết như vậy chế tạo đại môn, nghiêm khắc mà nói, hắn đã coi như là bảo vật, không tại thuộc về cấm chế, là hữu hình chi vật. Cấm chế chính là vô hình chi vật, cho nên phá cấm truy mới có thể không chỗ nào không thuận lợi. Đã đến, chính là trong chỗ này, Dương Khải Phong phát hiện phía trước, không thể đang tiếp tục đi tới, một cỗ mơ hồ uy áp bắt đầu ngay ở phía trước nơi đây sinh ra, cái này để cho hắn trong nội tâm biết rõ, mình đã không có khả năng tiếp tục đi tới. Hắn nhẹ nhàng dò xét một lần, kết quả lại là để cho hắn vô cùng thất vọng. Xuất hiện ở đây hay vẫn là cái kia màu xanh da trời thiên ngoại hàn thiết, một cỗ băng hàn chi khí, chậm rãi phát ra. Dương Khải Phong buông tha cho nơi đây, hắn thay phương hướng, nhưng là tìm kiếm lấy chỗ tiếp theo, muốn tìm lấy bảo khố lỗ thủng. Nhưng mà kết quả cuối cùng, rất khiến người ta thất vọng, cái kia chính là chỗ có địa phương, toàn bộ đều bị thiên ngoại hàn thiết chỗ vây lại, như là lúc trước trong nội tâm hắn vậy không tốt suy đoán, nơi đây toàn bộ đều là thiên ngoại hàn thiết chế tạo bảo khố. Hắn tưởng muốn lẫn vào đi vào, căn bản là không thể nào, trừ phi là Dương Khải Phong trực tiếp đem thiên ngoại hàn thiết đánh phá. Nhưng này dùng thực lực của hắn không nói không có khả năng, rồi hay nói hắn chỉ sẽ đối thiên ngoại hàn thiết công kích, tạo thành động tĩnh, sẽ kinh động bốn phía trận pháp, do đó khiến cho ma vân động cảnh giới. Nếu như tiến vào không vào, Dương Khải Phong quả quyết chọn rời đi, hoàn cảnh nơi này, không là hắn có thể nơi ở lâu, trước hay là đi thì tốt hơn. Dương Khải Phong từ chính mình chui vào địa phương đi ra, lần nữa biến thành con muỗi, bắt đầu trở về đường cũ, dọc theo con đường này đi ngược lại là rất nhanh. Trước lúc tới bởi vì đối với cấm chế cũng không phải rất quen thuộc, cho nên tốc độ của Dương Khải Phong không dám quá là nhanh, sợ mình không cẩn thận, lên đường cái gì, thế nhưng là trên đường trở về, Dương Khải Phong sẽ không có lo lắng như vậy rồi, hắn đi một lượn, chỗ đó rốt cuộc có cấm chế, cần hắn cẩn thận, tại nội tâm của Dương Khải Phong bên trong, hắn đều có mấy. Trở về trên đường, ngược lại thật là thuận lợi, Dương Khải Phong hắn thành công quay trở về tới chỗ ở của chính mình bên trong. Đem biến hóa thành bộ dáng của mình một cây gỗ thu hồi, chính hắn trên giường ngồi xếp bằng. Hắn giờ phút này không cần lo lắng ngoại giới ảnh hưởng, yên tâm bắt đầu suy tính tới đến, rốt cuộc như thế nào mới có thể đột phá thiên ngoại hàn thiết kia chế tạo bảo khố. Thủ đoạn bạo lực tuyệt đối không có khả năng, mà nếu áp dụng dụ dỗ thủ đoạn, dùng hắn trước mắt tình huống, còn là không thể nào. Dương Khải Phong cẩn thận cân nhắc nửa ngày, còn không có phát hiện hữu có tác dụng thủ đoạn, có thể để cho hắn giải quyết hết trước mắt khó khăn. Dương Khải Phong không có cách nào, mà Càn Lam yêu thần chỗ đó, tại Dương Khải Phong hỏi thăm về sau, còn không có. Này đến không phải nói Càn Lam yêu thần thật không có biện pháp giải quyết, mà là dùng trước mắt thực lực của Dương Khải Phong, còn có Càn Lam yêu thần vị trí tại trạng thái, Càn Lam yêu thần căn bản không cách nào đánh vỡ thiên ngoại hàn thiết. Càn Lam yêu thần đối với đột phá thiên ngoại hàn thiết phương pháp, biết rõ cũng không ít, nhưng mà trong này rất nhiều phương pháp, đối với Dương Khải Phong mà nói, toàn bộ đều không thực tế, bởi vì Dương Khải Phong chính mình bản thân hắn căn bản liền làm không được. Tài nguyên chưa đủ, thực lực không đủ, này sẽ đem Dương Khải Phong gắt gao mắc kẹt ở đây, để cho hắn căn bản không đạt được gì. Suy nghĩ một chút, Dương Khải Phong vẫn cảm thấy, chỉ là bằng vào lời của chính mình, tưởng muốn đột phá thiên ngoại hàn thiết kia bảo khố, vậy căn bản chính là không thể nào. So với chiếu một cái kia Tần Đại Sư cho ra tư liệu, Dương Khải Phong căn bản không có phát hiện trong đó đối với bảo khố hình dung. Tại nội tâm của Dương Khải Phong bên trong, đối với tương lai của chính mình, hắn đã có chỗ quy hoạch, hôm nay vấn đề xuất hiện, hắn đã có chỗ phương pháp giải quyết. Có thể nói là chính là, nếu Dương Khải Phong lúc này đây không công mà về lời nói, xuất hiện lớn nhất tình huống, cũng không phải Dương Khải Phong, mà là cái kia Tần Đại Sư. Tần Đại Sư tại trên người của Dương Khải Phong, đưa vào một chút cũng không nhỏ, không nói mặt khác, chỉ là phá cấm truy, còn có biến hóa đồ lục, liền có thể nói rõ hết thảy. Nhất là trong đó biến hóa đồ lục, đây chính là nhị lang chân khuẩn kết quả. Với tư cách nhị lang chân quân sản xuất vật phẩm, tuy rằng biến hóa đồ lục này có hạn chế, nhưng mà uy lực của nó, cái kia là không thể nghi ngờ. Dương Khải Phong căn bản không tìm được tốt phương pháp giải quyết, tại nội tâm của hắn bên trong, tưởng muốn giải quyết chuyện này, phương pháp cuối cùng, không thể nghi ngờ đúng là tiến đến Ứng Long Thành chính giữa tìm kiếm Tần Đại Sư trợ giúp. Cứ việc Dương Khải Phong đối với một điểm này không thế nào quan tâm, cho rằng điểm này phát sinh cũng không phải như thế nào đối với tự có chỗ tốt, có thể là hắn đang đối mặt tại tình huống của thiên ngoại hàn thiết, căn bản liền có thể nói là không có lựa chọn nào khác. Đi tìm Tần Đại Sư trợ giúp, đây là Dương Khải Phong nghĩ đến tốt nhất giải quyết ban hành. Chính hắn đối với thiên ngoại hàn thiết, không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng mà Tần Đại Sư nhưng khác rồi. Vị nào Tần Đại Sư thực lực, ít nhất chính là thị địa tiên, hắn có tài nguyên. Không phải là Dương Khải Phong có thể tưởng tượng, là của hắn gấp trăm lần, thậm chí cả mấy trăm lần còn nhiều hơn. Đặc biệt là cái kia Tần Đại Sư, hắn chủ yếu nhất cũng không phải thực lực của hắn, mà là Tần Đại Sư cái kia luyện khí bổn sự. Đại Sư, như vậy danh xưng, có thể không phải người bình thường có thể sử dụng, người tầm thường căn bản không xứng với cái danh hiệu này, mà có thể có như vậy danh hiệu người, không thể nghi ngờ khi hắn bản chức lĩnh vực, đều là số một tồn tại, bản lãnh của bọn hắn, nổi tiếng, khinh thường đồng loại. Tần Đại Sư luyện khí bổn sự, Dương Khải Phong không thấy, nhưng cũng căn bản không so với trước gặp được, bởi vì tụ bảo các đối với hắn tôn sùng, mang theo Đại Sư danh xưng liền đủ để chứng minh hết thảy. Phải biết rằng tụ bảo các cũng không phải là mèo chó gì, tại trong Thiên Long Thành, Dương Khải Phong thấy được tụ bảo các thực lực một góc của băng sơn, thực lực của bọn hắn làm cho người ta khiếp sợ. Tụ bảo các tại nội tâm của Dương Khải Phong bên trong, hắn vốn phải là một cái hốt bạc địa phương, là người sáng lập tích lũy tại địa phương giàu. Nhưng khi hắn gia nhập tụ bảo các về sau, nhưng là phát hiện, tụ bảo các căn bản cũng không phải là cái kia một sự việc, tụ bảo các là ở vơ vét của cải không tệ, nhưng mà tụ bảo các hắn nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng là bồi dưỡng cường giả, chiêu mộ nhân viên. Tụ bảo các thành lập niên đại, đến nay đã không thể khảo chứng rồi. Dương Khải Phong sống quá ngắn, mới ngắn ngủn mấy trăm năm, không, mấy trăm năm cũng là cho trên đầu mình dắt vàng, cái kia mấy trăm năm muốn đem trước mặt cái chữ kia, chém đứt đổi thành một chữ một. Nói như vậy liền xong hết rồi. Tụ bảo các sừng sững nhiều năm như vậy, bọn hắn đang âm thầm chiêu mộ bao nhiêu người, còn có bao nhiêu người gia nhập, đây đều là làm cho không người nào có thể đoán. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Khải Phong đối với gia nhập tụ bảo các một điểm mâu thuẫn đều không có, tưởng muốn lẫn vào, làm sao có thể không có một cái nào tổ chức. Cái này là ý nghĩ của Dương Khải Phong, hắn đối với môn phái nghiêm mật như vậy tổ chức, trong lòng có mâu thuẫn, một người vinh quang cả đám vinh quang, một tổn hại tiếp xúc tổn hại. Cái kia bộ phận phụ họa Dương Khải Phong chính hắn nội tâm chính giữa tín nhiệm. Như là tụ bảo các như vậy, mới là thích hợp nhất. Mà Tần Đại Sư có thể được tụ bảo các tán thành, tự nhiên là có được bản lãnh thật sự. Tụ bảo các không phải là cái gì tổ chức từ thiện. Tại đây thần thoại thế giới bên trong, Dương Khải Phong đã phát hiện, thương cảm, vậy ngươi chỉ có thể chết mau. Thương cảm hòa thiện lương, cái kia là cường giả mới có độc quyền. Mọi người thường xuyên nhắc tới một câu, Phật tổ từ bi, một câu nói kia tại trong thai của Dương Khải Phong thể hiện tất cả chân lý. Phật tổ từ bi, một câu nói kia quá đúng, chỉ có Phật tổ mới có thể từ bi, bởi vì Phật tổ thực lực ngạo thế tam giới, tung hoành thiên hạ, chính thức có thể đối với Phật tổ tạo thành uy hiếp, ít càng thêm ít. Cho nên bọn hắn mới có thể từ bi, bởi vì bọn họ có thực lực như vậy. Khả năng này một chút ý tưởng, có một chút cực đoan rồi, bất quá Dương Khải Phong không thèm để ý, một người nhất định phải có ý nghĩ của chính mình, nói cách khác hắn và khôi lỗi còn khác nhau ở chỗ nào. Tần đại sư là một tên luyện khí đại sư, có tài nguyên, rất xa muốn vượt qua mặt khác địa tiên, gia tài của hắn cùng thiên tiên so đấu, Dương Khải Phong đều không có lấy bất kỳ ngoài ý muốn. Không, thậm chí là vượt qua thiên tiên, đều có thể. Bất quá này một vị tần đại sư, là một vị keo kiệt chi nhân, một điểm này cực kỳ khẳng định. Hắn tưởng muốn đạt được ma vân động trong địa phách huyền thạch, một điểm này nếu đổi thành Dương Khải Phong, căn bản sẽ không nghĩ trộm cắp, như vậy quá vì cái gì thấp kém rồi. Trực tiếp quang minh chính đại đến đây ma vân động, cùng thuộc yêu tộc, bọn hắn khẳng định có thể trao đổi. Một khối địa phách huyền thạch, nếu như có thể được ma vân động đặt ở tầng ngoài trong bảo khố, khẳng định như vậy không phải là quá trọng yếu, đổi lấy lời nói, không có vấn đề chút nào. Tối đa trả giá một chút đại giới, dùng cái kia tần đại sư giá trị con người, chịu đựng nổi đến, sẽ không quá khó. Thế nhưng là này một vị tần đại sư, lựa chọn trộm cắp, tuy rằng hắn cũng bỏ ra biến hóa đồ lục còn có phá cấm truy bảo vật như vậy, nhưng Dương Khải Phong biết, này một ít bảo vật nói là giá trị cao, bọn hắn giá trị rất cao, nhưng nếu là có nơi phát ra con đường, các nàng không có bao nhiêu giá trị. Ví dụ như pha cấm truy này, Dương Khải Phong xem chừng là cái kia tần đại sư tự mình luyện chế, thành phẩm tuyệt đối không cao, mà biến hóa đồ lục nói là xuất từ nhị lang chân quần tay, nhưng là hay nói một chút, Dương Khải Phong là ôm thái độ hoài nghi. Cho nên phải mà nói, tần đại sư trả giá không nhiều lắm. Nay tiểu giống với bán nước suối, ở bên ngoài ngươi một đồng tiền một lọ, có thể đó là chính ngươi làm, giá trị khẳng định phải quá thấp. Chương 36, buổi sáng ngày mai càng nên rơi. Ma vân động tiến đến, Dương Khải Phong là căn cứ lấy tần đại sư cung cấp tư liệu, tăng thêm nhiều năm chuẩn bị, lúc này mới để cho hắn thành công một lần hành động lẫn vào tiến đến. Nhưng mà Dương Khải Phong muốn rời đi lời nói, một điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì ma vân động tiến vào, còn có ra ngoài, này đều có yêu cầu nghiêm khắc đấy. Trước kia Dương Khải Phong, ngụy trang lang yêu là làm lấy tuần tra nhiệm vụ, cho nên hắn mỗi một ngày, cũng có thể ra vào ma vân động, nhưng mà hôm nay thì không được, địa vị của hắn tuy rằng tăng lên không ít. Bản thân càng là tại đây một cung điện gác thủ hộ, nhưng lại là mất tự do ra vào ma vân động tư cách. Dương Khải Phong muốn rời khỏi, cũng không phải rất khó khăn, bởi vì hắn chỉ phải tìm được một vị có tư cách ly khai ma vân động yêu quái, ngụy trang thành vì hắn, đây đối với tinh thông biến hóa chi thuật Dương Khải Phong, không phải là chuyện quá khó khăn. Thế nhưng là ra ngoài dễ dàng, tưởng muốn một lần nữa trở về, vậy tuyệt đối không thể rồi. Bởi vì làm như thế, sẽ kinh động ma vân động, lại để cho ma vân động bắt đầu canh gác. Đến lúc đó trừ phi là Dương Khải Phong hoàn toàn buông tha cho ma vân động, bằng không thì tưởng muốn lại một lần nữa đến đây, ma vân động đề phòng, dùng tình huống của Dương Khải Phong, là không giấu được đấy. Biến hóa chi thuật cường đại, có thể đó là thành lập ở những người khác không có bao nhiêu chuẩn bị dưới tình huống, nếu trước đó có chuẩn bị, khắc chế biến hóa chi thuật cũng không phải là không có. Tại phía thế giới này bên trong, căn bản không có vô địch pháp thuật, cũng không có vô địch pháp bảo. Tông nguyên nhân, còn không phải là bởi vì thế giới đang phát triển. Mọi người cũng bắt đầu ở tiến bộ, vô địch pháp thuật, tự nhiên sẽ bị nhằm vào, bọn hắn sẽ vắt hết óc, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, trước đi tìm khắc chế ngươi pháp thuật phương pháp. Cho dù là ngươi pháp thuật sắc bén, cao thâm mặt chắc, nhất thời không nghĩ ra được, có thể không chịu nổi thời gian trôi qua. Có lẽ không biết lúc nào, vị nào thiên tài, trong đầu linh quang nhất thiểm, liền phá giải ngươi tự nhận là vô địch pháp thuật. Một phe này thần thoại thế giới bên trong, tất cả đều tại đổi mới, như pháp thuật giống nhau, chỉ không hề ngừng nghiên cứu phát minh. Nghiên cứu, xây dựng ra toàn bộ pháp thuật mới, đây mới là phụ họa thủy triều chuyện tình. Thượng cổ đồ vật, là đồ tốt, một điểm này không sai. Nhưng ngươi nhất định muốn nhận thức đến thượng cổ chi vật, tốt thì tốt, chỗ thiếu sót của bọn hắn tại đó. Biến hóa chi thuật có khắc chế phương pháp, Dương Khải Phong là hiểu rõ nhất rõ ràng. Cho nên ly khai ma vân động, hắn trừ phi không tại tới trước, bằng không, nhất định muốn tìm một cái an toàn phương pháp. Bảo vật không có lấy được chiếm được, Dương Khải Phong nhất định là sẽ còn tiếp tục đến đây ma vân động đấy. Cho nên hắn mới chăm chú suy nghĩ, như thế nào mới có thể đạt được ly khai ma vân động phương pháp xử lý. Cuối cùng nghĩ nửa ngày, Dương Khải Phong phát hiện, chính mình còn không có cái gì lý do tốt, để cho chính mình ly khai ma vân động, mà không bị phát hiện, này hay là chính hắn thế nhỏ lực yếu đi một tí, nếu là có một vị giúp đỡ, ở thời điểm này bắt đầu ngụy trang thành làm cho này một tên lang yêu, như vậy Dương Khải Phong ngược lại sẽ không có như vậy khó làm. Cuối cùng không cách nào Dương Khải Phong, nhưng là ý định trực tiếp ly khai. Lúc này đây đến đây ma vân động bên trong ăn trộm hành động, vốn chính là vô cùng mạo hiểm. Mà hôm nay thiên ngoại hàn thiết chế tạo bảo khố, chính mình căn bản không đột phá nổi, coi như là tần đại sư chỗ đó, phương pháp đột phá, trong mắt của Dương Khải Phong, không có gì hơn chính là bạo lực đột phá, nói như vậy thật sự là thái quá mức nguy hiểm một ít. Hắn thà rằng cuối cùng thất bại, cũng sẽ không đem chính mình đẩy vào đến trong hiểm cảnh. Nhiệm vụ thất bại rồi, Dương Khải Phong trong lòng đối với chính mình nói một câu. Dương Khải Phong có một chút tiến thoái lưỡng nan cảm giác, trên người mặc một bộ này cực phẩm pháp khí, đây chính là một cái giá lớn, quang nói là nhiệm vụ thất bại, tại Tần Đại Sư chỗ đó, nhưng là không cách nào ứng phó. Tại Ma Vân Động bên trong, có khó khăn, thế nhưng là Tần Đại Sư chỗ đó, cũng là một vị cường giả, ít nhất là địa tiên, nhưng cũng là không dễ làm. Cả đêm thời gian, rất nhanh cũng đã vượt qua, Dương Khải Phong cứ như vậy ngồi trên giường của chính mình, suy tư cả đêm thời gian. Ngày thứ hai hắn bị bên ngoài truyền ra tiếng ầm ĩ âm chỗ bừng tỉnh, hắn lập tức đứng dậy, sau đó sai bước đi ra phòng của chính mình, đi tới cung điện đi. Lại đến hắn bắt đầu thủ vệ thời gian, cung điện nơi đó canh phòng, toàn bộ ngày 24 tiếng đồng hồ, đều có được người. Mà canh phòng trên cơ bản chính là một ngày thay đổi hai tốt, ban ngày một lớp, buổi tối một lớp. Kỳ thật án chiếu lấy Dương Khải Phong tự mình tới nhìn, căn bản liền không cần phải làm vậy. Đây là thần thoại thế giới, mà không phải phổ thông thế giới. Dùng thực lực của Dương Khải Phong, chính mình trực tiếp đứng thẳng cái cá biệt thắng, căn bản cũng không phải là việc khó, những người khác cũng là như thế, thể lực của bọn hắn, siêu phàm thoát tục, canh phòng đứng lên không phải là việc khó. Thời kỳ chỉ có một đoạn thời gian, để cho hắn đám ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể lực của chính mình, như vậy hồi phục sẽ nhanh hơn. Cùng gác đêm canh phòng giao tiếp, Dương Khải Phong đối với bọn hắn rất quen thuộc, cuối cùng tại Dương Khải Phong cảnh ban đêm chui vào này trong cung điện thời điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian một ngày trong nháy mắt cũng đã vượt qua, kỳ thật đạt được bảo vật phương pháp, tại nội tâm của Dương Khải Phong bên trong, vẫn có một loại khác phương pháp. Cái kia chính là trực tiếp sử dụng tu luyện công pháp đổi lấy, tại Dương Khải Phong nơi đây hắn hiểu biết tu luyện công pháp rất nhiều. Không, chính thức nghiêm khắc tố lại nói tiếp, đây cũng không phải Dương Khải Phong hiểu rõ, mà là Càn Lam yêu thần truyền thừa xuống đấy. Dương Khải Phong đã giải đến thượng cổ cuộc chiến không có buộc phát trước, tất cả yêu tộc đều đã bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn đã bắt đầu để lại chuẩn bị ở sau. Bởi vì lúc đó một trận chiến, ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Dùng yêu hoàng chủ trì, riêng mình không hề tư tàng chi tâm, đem tu luyện công pháp, phân biệt lại để cho mấy người tư tàng. Càn Lam yêu thần lúc ấy thì là một vị, trong đó hắn lấy được công pháp thì có Vạn Tuế Hồ Vương này hết sức quan tâm Thiên Hồ Bảo Điện. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là thượng cổ yêu thần, thực lực càng tại Càn Lam yêu thần phía trên, một điểm này Càn Lam yêu thần tuy rằng không thừa nhận, nhưng mà Dương Khải Phong cũng không phải người ngu. Chính hắn căn cứ lấy ngựa khí của Càn Lam yêu thần, hắn cũng đã phân biệt ra được. Có thể nói là Thiên Hồ Bảo Điện đây là một kiện đại sắc khí, chỉ cần Dương Khải Phong chính hắn bản thân có thể sử dụng lời nói, khẳng định có thể đạt được dự không nghĩ tới hiệu quả. Không phải do Vạn Tuế Hồ Vương không động lòng, nhưng là có một việc, cái kia chính là hôm nay thực lực của Dương Khải Phong, thái quá mức nhỏ yếu. Thực lực của hai bên có thể nói là căn bản thì không đúng các loại, chuyện như vậy xuất hiện, kết quả cuối cùng như thế nào? Có lẽ đã bị Vạn Tuế Hồ Vương cho đen ăn đen, tưởng muốn trao đổi, một cái tối thiểu sự tình cần làm được, cái kia chính là thực lực của hai bên muốn không kém là bao nhiêu, đây mới là cơ bản nhất sự tình. Một phương thực lực thấp, một phương thực lực mạnh, muốn là mình ở vào thực lực mạnh một phương, Dương Khải Phong cũng sẽ hắc cắn hắc, căn bản không có ý định đi đổi lấy. Cuối cùng chủ động đi đổi lấy, vẫn còn cần không ít giá cao, mà căn bản không bằng trực tiếp hắc cắn hắc, như vậy căn bản không tiêu phí chút nào một cái giá lớn. Cho nên Dương Khải Phong con đường này, tưởng phải đi thông, vậy căn bản liền là một kiện rất khó, chuyện rất khó. Trao đổi con đường này, cũng bị Dương Khải Phong chính mình cho bài trừ hết rồi. Có thể nói trao đổi con đường này, không riêng gì có này chỗ khó, tại Càn Lam yêu thần nơi đây, nhưng cũng là có độ khó. Càn Lam yêu thần chẳng qua là nói cho chính mình biết tin tức như vậy, tại Vạn Tuế Hồ Vương nói lên Thiên Hồ Bảo Điện thời điểm, nhắc nhở chính mình, Càn Lam yêu thần chính hắn bản thân, ngược lại là sẽ Thiên Hồ Bảo Điện. Thế nhưng là Dương Khải Phong tưởng muốn đạt được, đó cũng không phải là không duyên cớ là có thể lấy được. Lúc trước giữa hai người lời thề, Càn Lam yêu thần là trợ giúp Dương Khải Phong. Nhưng cũng không phải vô điều kiện dưới sự trợ giúp đi, nếu vật tầm thường, còn chưa tính, mấu chốt như là Thiên Hồ Bảo Điện như vậy công pháp. Dương Khải Phong đạt được, há có thể không tiêu phí một chút đền bù. Càn Lam yêu thần bạch đưa cho hắn, một điểm này nếu tại Đại Trạch Sơn chi chiến trước, Dương Khải Phong sẽ tin tưởng đấy, nhưng mà Đại Trạch Sơn chi chiến về sau. Dương Khải Phong đã biết rõ, hắn cùng Càn Lam yêu thần rốt cuộc chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thân thể, bọn hắn không có khả năng coi như là nhất thể. Hôm nay có thể đem hai người bọn họ coi như là nhất thể, chủ yếu nhất một nguyên nhân quan trọng, Dương Khải Phong suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc bị hắn cho suy nghĩ minh bạch. Đó cũng là bởi vì Dương Khải Phong chính hắn thực lực thái quá mức nhỏ yếu, mà thực lực của Càn Lam yêu thần quá mạnh mẽ. Cho nên vốn đối với Dương Khải Phong đồ vật không tệ, nhưng là ở Càn Lam yêu thần chỗ đó. Căn bản đúng là bất nhập lưu thứ đồ vật, Càn Lam yêu thần hắn căn bản liền trướng mắt, cho nên này liền xuất hiện một cái vấn đề. Càn Lam yêu thần đang giúp Dương Khải Phong thời điểm, một mực đều là chuyện rất thuận tay. Cũng tỉ như Dương Khải Phong hắn đời trước, ngươi mỗi một lần làm quên tiền thời điểm, ngươi quên cho tiền của hắn, này chắc chắn sẽ không quá nhiều, đều là ở phạm vi chịu đựng của ngươi ở trong, ví dụ như ngươi quên 10 đồng tiền, quên 100 khối. Bất kể là ai, một điểm này tiền, hay vẫn là đều có thể lấy ra. Nhưng nếu ngươi ý định trực tiếp quên cái một vạn tệ, này thì không được, có người có thể làm, nhưng rất nhiều người thì không được. Bởi vì này đã vượt ra khỏi hắn thừa nhận năng lực, hình dung Càn Lam yêu thần ấy ư, hắn đối với động tác của Dương Khải Phong, giống như là quên một cái 10 khối tả hữu, căn bản không thương cân động cốt. Có thể ngươi ý định phải để cho Càn Lam yêu thần trả giá so sánh giá cao thảm trọng, như vậy thì muốn xem ngươi hồi báo như thế nào, hắn sẽ tự mình cân nhắc lợi hại, sau đó cho rằng chuyện này, rốt cuộc có đáng giá hay không. Quan hệ của Dương Khải Phong cùng Càn Lam yêu thần, đó là lợi ích khóa lại. Đạt được bao nhiêu, thì phải bỏ ra bao nhiêu, bây giờ là bởi vì Dương Khải Phong chính hắn bản thân thực lực quá thấp rồi, cho nên bây giờ trên cơ bản toàn bộ đều là Dương Khải Phong chính hắn tại sở cầu, mà Càn Lam yêu thần tại trả giá, chờ cho vượt qua sau một khoảng thời gian, quan hệ như vậy, liền sẽ cải biến đến rồi. Càn Lam yêu thần sẽ bắt đầu từ từ đưa ra chính hắn yêu cầu, đến lúc đó Dương Khải Phong biết, chính hắn căn bản thì không bao giờ cự tuyệt. Một điểm này tiểu như cùng bây giờ một dạng với Càn Lam yêu thần, chỉ cần Dương Khải Phong mở miệng, trên cơ bản Càn Lam yêu thần đều sẽ không cự tuyệt. Không, là đến nay Càn Lam yêu thần sẽ không có mở miệng cự tuyệt qua. Cho nên Dương Khải Phong cự tuyệt lời nói, vậy càng là không thể nào nói đến. Đêm khuya, Dương Khải Phong biến hóa về sau, nhưng là một lần nữa hướng phía bảo khố mà đi. Tối nay hắn ý định dò nữa một lần, nếu còn không tìm được biện pháp giải quyết, trực tiếp ý định đã đi ra. Cùng lắm thì chính là nhiệm vụ thất bại. Làm như vậy mặc dù có một loạt hậu quả, nhưng chỉ cần không chết được, Dương Khải Phong tóm lại có thể giải quyết hết, chớ đừng nói chi là bây giờ Dương Khải Phong, đối với bình giao chấn chỗ đó phát sinh hết thảy, ngược lại là có một chút quan tâm. Gần nhất tại Ma Vân Động bên trong, Dương Khải Phong hắn đối với ngoại giới tin tức, hiểu biết có hạn. Tối đa cũng chỉ có thể biết rõ tại Ma Vân Động phụ cận rốt cuộc chuyện gì xảy ra, giống như là bình giao chỗ đó Nam Thiểm Bộ Châu chuyện tình, càng là không cần nói, không hề có một chút tin tức nào. Cuối cùng Tích Lôi Sơn Ma Vân Động hắn là ở Tây Nhu Hạ Châu bên trong, Tây Nhu Hạ Châu khoảng cách Nam Thiểm Bộ Châu này một khoảng cách, tuyệt không gần. Tưởng muốn vượt qua nhảy tới, dùng Dương Khải Phong trước mắt tình huống, đều cần thời gian mấy năm. Tưởng muốn qua sông Tứ Đại Hải Dương, nhất định muốn cụ bị thiên tiên thực lực, này mới có khả năng, chuyện này là Dương Khải Phong cùng Tần Đại Sư nói chuyện phía bên trong, biết rõ đấy tin tức. Trước kia tại nội tâm của Dương Khải Phong ở bên trong, hắn còn tưởng rằng tưởng muốn qua sông Tứ Đại Hải Dương. Chỉ muốn đạt tới tiên nhân là được rồi, chỉ cần lời của Càn Lam yêu thần, trực tiếp đã bị hắn coi thường rồi, bởi vì lời của Càn Lam yêu thần, vậy cũng là một ít lao hoàng lịch, thời gian cách nhau thật lâu, ví dụ như Càn Lam yêu thần thời đại, khi đó căn bản không cần qua sông Tứ Đại Hải Dương, bởi vì một mảnh kia đại lục còn không có sinh ra bạo tạc, bên trong đất trời, chỉ có một phiến đại lục, mà không giống như là trước mắt như vậy, chia làm bốn phía đại lục, coi như là tại thượng cổ qua đi. Càn Lam yêu thần hoạt động một đoạn thời gian, bởi vì ở vào tần loạn đại địa trước kia, bên trong đất trời toàn thân thực lực, vẫn là rất mạnh. Bốn trong nước quái thú liên tiếp, tưởng muốn vượt qua, cái kia là rất khó đấy. Bất quá dùng kiến thức của Dương Khải Phong, hôm nay tưởng muốn kéo dài qua tứ hải, đều là vô cùng khó khăn chuyện tình. Ai có thể như là cái kia giống như con khỉ, trực tiếp nhẹ nhõm khoái trá vượt tới rồi. Cung điện chỗ đó, vẫn canh phòng sâm nghiêm, từng vị cầm trong tay vũ khí yêu quái, bọn họ đứng tại cung điện bên ngoài. Vẫn không nhúc nhích, tựa như pho tượng vậy đứng vững. Dương Khải Phong đã lẫn vào đi mấy lần, tương đối có kinh nghiệm, chính hắn biết rõ nên làm như thế nào. Có Càn Lam yêu thần trợ giúp che giấu, này một ít canh phòng, trên cơ bản cùng với pho tượng giống như lúc, chỉ cần Dương Khải Phong hắn không làm ra động tĩnh đến, không hề có một chút vấn đề. Hắn tiến vào đến cung điện, vốn đang định tiếp tục đi về phía trước, nhưng là im bặt mà dừng, vẫn không nhúc nhích. Hôm nay trong cung điện này, nhưng là có thêm người khác, Ngọc Diện công chúa. Nàng giờ phút này liền trong cung điện này. Sự xuất hiện của nàng, để cho Dương Khải Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng bắt đầu cùng đợi Ngọc Diện công chúa ly khai. Ngọc Diện công chúa xuất hiện ở nơi này, Dương Khải Phong thậm chí là có một chút vui mừng. Nàng hiện thân ở đây, Vạn Tuế Hổ Vương đã không ở nơi này, hắn rất có thể muốn tiến đến bảo khố. Mà nếu theo đuôi Ngọc Diện công chúa tiến vào bảo khố, vậy cũng là một loại phương pháp tiến vào. Trong đó mặc dù có một ít mạo hiểm, nhưng Ngọc Diện công chúa rốt cuộc không phải là Vạn Tuế Hồ Vương, nàng chỉ có tiên nhân thực lực, có trợ giúp của Càn Lam yêu thần, làm cho Dương Khải Phong ra che lấp đến, Dương Khải Phong không phải là không có nắm chắc, vẫn có thành công không bị phát hiện khả năng. Chương 37, tiến vào bảo khố, bại lộ. Huyền quang đạo đạo lưu chuyển, một màn ánh sáng, lơ lửng phía trước. Vô hình gọn sóng, không ngừng quyết tán, từ từ tại vách tường chỗ, tán ở vô hình. Ngọc Diện công chúa đung đưa mình eo thon chi, bước liên tục na di, từng bước một hướng phía bảo khố đi đến, phong thái chắc tuyệt, tự có một phen mị lực. Càn Lam yêu thần tự mình xuất thủ, che đậy Ngọc Diện công chúa cảm giác, Dương Khải Phong biến thành con muỗi, đi theo tại Ngọc Diện công chúa về sau, không phát bất kỳ thanh âm gì. Nhưng Dương Khải Phong lại không phải là không có bị phát hiện phong hiểm, Càn Lam yêu thần có thể trợ giúp Dương Khải Phong che đậy rơi Ngọc Diện công chúa cảm giác, nhưng là không cách nào đem Dương Khải Phong thân ảnh, hoàn toàn đều cho che lấp, tiến vào ẩn thân bên trong, để Ngọc Diện công chúa nhìn không thấy. Cảm giác cùng thân thức, đây là dễ dàng nhất bị che đậy. Hai điểm này không có gì bất lợi. Trên cơ bản nhằm vào đều là kẻ yếu, đối với cường giả tới nói, hai điểm này rất dễ dàng bị che đậy, cho ra ngươi sai lầm tin tức. Dương Khải Phong bây giờ gánh chịu lấy không nhỏ phong hiểm. Có thể nói đúng lắm, nếu là thời khắc này Ngọc Diện công chúa quay đầu, Dương Khải Phong tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tại Ngọc Diện công chúa hướng phía bảo khố đi đến thời điểm, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, thế nhưng là do dự một chút, mới quyết định, đụng một cái. Có Càn Lam yêu thần trợ giúp, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, có 50% tỷ lệ mà không bị phát hiện, dạng này tỷ lệ có thể nói là đã không thấp. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần có một nửa tỷ lệ, đã làm cho một làm. Trên đường đi Dương Khải Phong ngưng thần tĩnh khí, có thể nói là có một ít nơm nớp lo sợ. Rất tốt, còn kém 10 bước, qua. Dương Khải Phong nhìn xem Ngọc Diện công chúa hắn một con khiết trắng như ngọc bàn tay. Nhẹ nhàng đối thiên ngoại lạnh sắt chế tạo bảo khố nhấn một cái. Chuẩn. Cua tui VN răng rắc. Bảo khố lốp bốp liên tiếp vang lên động tĩnh, lúc đầu tựa như một thể bình chướng, tự động bắt đầu chia tách. Bảo khố đại môn, cấp tốc 2 điểm, lộ ra bên trong đạo đạo quang mang lưu chuyển cấm chế. Ngọc Diện công chúa thu về bàn tay, bó tay đi vào trong cấm chế. Như là xuyên qua sóng nước đồng dạng, sóng nước bắt đầu không ngừng nhộn nhạo lên, từng đạo gợn nước, liên tiếp tuần tự lan truyền, Ngọc Diện công chúa thân thể chậm rãi biến mất tại trong cấm chế. Vô cùng nhẹ nhõm tự tại, phảng phất cấm chế này chính là một đạo sóng nước đồng dạng. Nhưng Dương Khải Phong biết, kia là đối Ngọc Diện công chúa mà nói. Nếu là đổi thành mình, cấm chế này có thể đem hắn trực tiếp thôn phệ hết, ngay cả mảnh xương vụn cặn cũng sẽ không lưu lại. Dương Khải Phong nhìn thấy một màn này, hắn ngược lại là trực tiếp bay đi, đi vào cấm chế trước, không tại tiếp tục đi tới. Thân thể nhoáng một cái, hắn lại là đã lộ ra mình biến hóa thân người, nhìn xem cấm chế, hắn hai mắt u u, giờ phút này nội tâm chính đang giãy giụa. Có thể nói là hắn giờ phút này, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Lần này hắn đến đây tích lôi sơn ma vân động, vì chính là lẫn vào bảo khố bên trong, nhưng bây giờ trước mặt đang có một cái tiến vào bảo khố cơ hội, thế nhưng là hắn chần chờ. Có pha cấm truy tương trợ, tiến vào bảo khố dễ dàng, nhưng Dương Khải Phong không biết, tiến vào bảo khố về sau, kia Ngọc Diện công chúa phải chăng còn ở bên ngoài tầng trong bảo khố. Nếu là Ngọc Diện công chúa tiến vào trung tầng bảo khố, hết thảy đều tốt, nếu là Ngọc Diện công chúa còn dừng lại bên ngoài tầng. Hai người chạm vào nhau, Dương Khải Phong nhất định xong đời. Cho nên hiện tại, lại một cái trọng yếu lựa chọn, bày đặt ở trước mặt hắn. Dương Khải Phong cắn răng một cái, hắn xuất ra pha cấm truy, đều đã đến bây giờ tình trạng này, 10 bước đều đã đi 8 bước, còn kém cuối cùng 2 bước, lúc này rút lui, quá uổng phí. Pha cấm truy cầm trong tay, hắn lặp đi lặp lại vớt vớt, cẩn thận kế tính toán thời gian. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trước đó Ngọc Diện công chúa đi lại bộ pháp cần thời gian, Dương Khải Phong muốn đánh cược một lần, nhưng cũng không phải mù quáng đi đánh bạc, hắn là phải đi qua tính toán. Mình đánh giá sờ một chút, Ngọc Diện công chúa đi vào trung tầng bảo khố thời gian. Đương nhiên, hắn căn bản không biết, ngoại tầng bảo khố cùng trung tầng bảo khố giữa hai bên khoảng cách. Đây đều là Dương Khải Phong chính mình suy đoán, mà càng không biết Ngọc Diện công chúa phải chăng liền nhất định sẽ tiến vào trung tầng bảo khố, mà không ở bên ngoài tầng bảo khố. Đối với những thứ không biết, Dương Khải Phong không dám hạ đạt cam đoan. Nhưng Dương Khải Phong mình lại là giảm bớt cùng Ngọc Diện công chúa đụng nhau tỷ lệ. Đánh giá một chút thời gian, chính hắn cho rằng đã không sai biệt lắm, phá cấm truy ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng ném đi, trực tiếp đứng lơ lửng. Một đạo yêu khí từ Dương Khải Phong trên thân phát ra, chạy vào đến phá cấm truy bên trong. Lúc đầu ảm đạm không ánh sáng, hiện hiện cổ phát phá cấm truy, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Hào quang chói sáng, không ngừng tại cái này một lối đi bên trong tràn ngập. Cấm chế phía trên lưu chuyển quang mang, đã bị phá cấm truy hoàn toàn áp chế xuống. Quang mang bắn phá tứ phương, Dương Khải Phong một thanh bắt lấy phá cấm truy. Sau đó nhìn qua cấm chế, hít sâu một hơi, hắn trực tiếp đem phá cấm truy hướng phía cấm chế một đâm. Cấm chế như là sương mù đồng dạng, bị phá cấm truy đâm xuyên địa phương, sương mù trực tiếp tiêu tán, lộ ra một cái trống rỗng ra. Gặp tình huống như vậy, Dương Khải Phong không dám thất lễ, hắn không có tiếp tục dùng phá cấm truy bắt đầu phá hư cấm chế, đây không phải là trí giả gây nên, tiếp tục phá hư cấm chế, có khả năng tạo thành phiền toái không cần thiết, xuất hiện một loại nào đó dị biến, kinh động Ngọc Diện công chúa. Dương Khải Phong chính hắn trực tiếp biến thành một con muỗi. Con muỗi hai cánh mở ra, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, quang mang một quyển, phá cấm truy trực tiếp biến mất tại quang mang bên trong, thuận cái này một cái trống rỗng, Dương Khải Phong chui qua cấm chế, chân chính tiến vào trong bảo khố. Phổ vừa tiến vào, Dương Khải Phong lập tức ý thức được không tốt. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, lại là một vị tuổi trẻ nữ tử, cầm trong tay bảo kiếm, mặt lộ vẻ sương lạnh. Chương 38, Chiếu Yêu Bảo Kính. Thích Lôi Sơn, Ma Vân Động, bảo khố. Phục trang đẹp đẽ, không ngừng lấp lóe, từng kiện giá trị phi phàm bảo vật, bọn hắn bày ra tại trên kệ. Gánh chịu bảo vật giá đỡ, cũng có phải hay không phàm phẩm, vạn năm lôi một vì tài, đại sư tạo hình. Từng kiện, từng sàn, mỗi một kiện, toàn bộ đều là đắt đỏ chi vật, cũng đều thuộc về tiên gia bảo vật. Phàm phẩm đều không, lúc này mới chỉ là 3 tầng trong bảo khố ngoại tầng, trong đó tầng bảo khố còn có tầng bên trong bảo khố, chỉ là trông thấy nơi này, không khỏi để cho người ta tâm trí hướng về. Nhưng là tại lúc này, ngoại tầng bảo khố bên trong, tràn diện lãnh tịch. Một người, một trùng. Bọn hắn lại là chính đang nhìn nhau mà trông, giữa song phương, ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Địch không động, ta không động. Dương Khải Phong cứ việc tê cả da đầu, hắn đã bại lộ, nhưng vẫn là cường tự chống đỡ, không có trước tiên đào tẩu. Nếu là làm như vậy, nghiễm nhiên chính là tại thừa nhận mình đã trột dạ. Nếu là tại ngoại giới, trốn liền trốn, Ngọc Diện công chúa không làm gì được hắn. Mấu chốt là bây giờ bọn hắn tại trong bảo khố. Cho dù là Dương Khải Phong có thể chạy ra bảo khố, nhưng cái này lại như thế nào, bên ngoài vẫn là Ma Vân Động, Ngọc Diện công chúa không phải cái gì tiểu yêu, bị phát hiện sẽ có một cái giảm sốc kỳ, đủ để cho Dương Khải Phong thừa cơ chạy đi. Ngọc Diện công chúa làm Ma Vân Động chủ nhân một trong, hắn tuyệt đối có được điều động Ma Vân Động đại trận năng lực, chỉ cần Dương Khải Phong vừa trốn, đưa tới phản ứng dây chuyền liền là Ngọc Diện công chúa triệt để mở ra Ma Vân Động đại trận, phong tỏa trong ngoài, bắt đầu loại bỏ. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền có thể đem Dương Khải Phong tìm thấy được, thiên đao vạn quả xử lý. Cấm chế phía trên bị phá giải một cái cửa hang, nhanh chóng khép lại. Như là bị san bằng cắt đất đồng dạng, cái này triệt để đoạn tuyệt Dương Khải Phong đào tẩu thông đạo. Giờ khắc này Dương Khải Phong đầu óc nhanh chóng chuyển động, cùng Ngọc Diện công chúa không có lập tức động thủ với hắn, nhất định có nguyên nhân, mình không có động tác khác, khả năng để cái này Ngọc Diện công chúa có chỗ hiểu lầm, nếu không, đối mặt với ngoại địch, Ngọc Diện công chúa vậy mà không khai thác bất kỳ động tác gì, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm, cái này vô luận như thế nào cũng giải thích không thông. Không thể trước mở miệng nói chuyện, hay là làm ra một loại nào đó động tác. Mình không cách nào lý giải Ngọc Diện công chúa đến cùng hiểu lầm cái gì, mình nếu là chủ động mà vì, nhất định sẽ để lộ, bị Ngọc Diện công chúa khám phá, cuối cùng duy trì giằng co. Để Ngọc Diện công chúa dẫn đầu có hành động. Sau đó căn cứ động tác của nàng, thu hoạch được một chút tin tức, sau đó bắt đầu ứng đối. Dương Khải Phong đột nhiên đem hết thảy, lại là cân nhắc rõ ràng. Tìm được trước mắt phương pháp giải quyết, liền là lấy bất biến ứng vạn biến. Dương Khải Phong bất động, Ngọc Diện công chúa lại là không có tốt như vậy tính tình, có thể trầm ổn không nhúc nhích, để cục diện tiếp tục rằng co nữa. Nàng mở miệng nói chuyện, ngữ khí băng lạnh lùng nói, không cho ngươi minh tiến. Ngươi liền trộm tiến. Ngươi đây là đem phụ thân ta vào chỗ chết bước. Nếu không phải ta lần này chỉ là muốn bên ngoài tầng trong bảo khố lấy đồ vật, thật đúng là bị ngươi đạt được. Đến lúc đó bị phụ thân ta biết ngươi động hắn bảo khố, hắn tuyệt đối sẽ tự sát. Ngọc Diện công chúa ngữ khí rất sông, khí thế hùng hổ, mở miệng chất vấn. Ngọc Diện công chúa không có mở miệng trước, Dương Khải Phong còn có thấp thỏm. Nhưng là theo Ngọc Diện công chúa mở miệng, nội tâm của hắn nhất an. Ngọc Diện công chúa như thế ngữ khí, tự nhiên đem Dương Khải Phong coi như người quen, muốn là người ngoài. Không có khả năng nói như thế, mà lục soát vuốt một cái ký ức, Dương Khải Phong trong nháy mắt liền đã đoán được Ngọc Diện công chúa nói đến cùng là ai. Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Chỉ có hắn, mới phụ họa một câu kia, bức tử hắn phụ thân lời nói. Một lần kia cứ việc không có tiến vào bảo khố. Có thể đạt được lượng tin tức thế nhưng là không nhỏ, bây giờ vừa vặn dùng đến. Cũng chính là Dương Khải Phong, bây giờ đổi thành những người khác, tuyệt đối nghe không ra Ngọc Diện công chúa lời nói rốt cuộc là ý gì. Gặp đây, Dương Khải Phong lắc mình biến hóa, biến thành thân người đầu trâu. Trên đầu mang một đỉnh mài nước sáng như bạc thép tôi nón trụ. Trên thân sâu một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, túc hạ đạp một đôi quyển nhọn phấn lót kỳ ủng ra, bên hông buộc một đầu tích lũy tia ba cỗ sư rất mang. Một đôi mắt quang như minh kính, hai đạo lông mày diễm giống như đỏ nghê. Miệng như bồn máu, răng sắp xếp tiền đồng. chính là kia, tiếng giống vang chấn sơn thần sợ, hành động uy phong ác quỷ hoàng. Tứ Hải nổi danh xưng hôn thế, phương Tây đại lực hào ma vương. Dương Khải Phong rất là tùy ý, biến hóa mà ra, một cái đại thủ, vượt mức quy định rối ra, một thanh kéo qua Ngọc Diện công chúa, hướng phía ngực mình kéo một cái, trực tiếp đem Ngọc Diện công chúa ôm ở. Mà thưa này, Dương Khải Phong trực tiếp tại nàng không có chú ý tới góc độ dưới, trực tiếp đem biến hóa đồ lục đập vỡ vụn. Ra chỉ tại trên người mình, bây giờ tại cái này trong bảo khố bị ngộ nhận, kia là Càn Lam yêu thần trợ giúp Dương Khải Phong che lấp, cho cảnh giới của hắn che giấu. Ngọc Diện công chúa nhìn không thấu Dương Khải Phong, lại thêm khả năng như ma vương, một mực đối cái này bảo khố nhìn chằm chằm, cho nên ngộ nhận, nhưng Dương Khải Phong nhưng không cảm thấy mình biến hóa chi thuật có thể lâu dài giấu giếm được Ngọc Diện công chúa. Ngọc Diện công chúa xuất thân bất phàm, tất nhất định có không tầm thường thủ đoạn, vẫn là đem biến hóa đồ lục sử dụng tương đối yên tâm. Người cái này trâu chết, tại sao không nói chuyện Ngọc Diện công chúa giúp vào Dương Khải Phong trong ngực, lại là nhẹ nhàng đối Dương Khải Phong khoan hậu bả vai lay động. Dương Khải Phong không nói một lời, khí tức trên thân, tận lực bắt trước phía dưới, lại là không có bất kỳ cái gì tạo hình chi ý, một cô bá khí tự sinh. Thiên Long Thành bên trong cư ngụ nhiều năm như vậy, Dương Khải Phong không phải uổng phí, Tần đại sư vì nhiệm vụ của lần này, thế nhưng là đối Dương Khải Phong nhiều lần chỉ điểm. Dương Khải Phong căn cứ lấy ngọc giản, cộng thêm tự mình gặp qua Ngưu Ma Vương Tần đại sư không ngừng vạch không đủ. Dương Khải Phong tự nhận là, muốn lừa bịp qua kia tiện tỷ, kia là tuyệt đối không thể, một chút thân cận người, cũng rất không có khả năng. Nhưng giống như là Ngọc Diện công chúa, vẫn có một ít nắm chắc. Đây là Dương Khải Phong phân tích có được kết quả, nàng cùng Ngưu Ma Vương cũng không phải lưỡng tình tương duyệt, mà là Ngưu Ma Vương coi trọng tài sản của nhà nàng, Ngưu Tài sát hại tính mệnh, dạng này Ngọc Diện công chúa khẳng định đối Ngưu Ma Vương ấn tượng không tốt. Tự nhiên mà vậy sinh ra một cố kháng cự, sẽ không đi thân cận. Cho nên đối Ngưu Ma Vương sẽ không quá quen thuộc, đây chính là Dương Khải Phong cơ hội. Chỉ là hiếu kỳ nhạc phụ hắn đến cùng góp nhặt bảo bối gì, Dương Khải Phong đè ép cuống họng. Mở miệng tiếp tục nói, yên tâm. Chỉ cần nhạc phụ chịu thua, hứa hẹn có thể phát thiên đạo lợi thể. Thật, ngươi qua đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này trong bảo khố đến cùng có bảo bối gì. Ngọc Diện công chúa một mặt kinh hỉ, xinh đẹp trên mặt, vui mừng không cách nào nói nên lời, cuối cùng nhuẩn miệng cười, cười vô cùng phủ mị. Úng tùn ngọc thủ, nắm kéo Dương Khải Phong hướng phía trước đi đến. Nàng bước nhanh đi qua một diện kính tử, chỉ vào kính tử mở miệng nhẹ giọng nói, đây là chiếu yêu bảo kính. Đương nhiên nó không phải thật sự phẩm, chính phẩm tại Nam Thiên Môn bên ngoài treo, nó chỉ là hàng nhái. Mặc dù chỉ là hàng nhái, nó không có định thân, cầm nã hiệu quả, nhưng soi sáng ra thiên hạ vạn yêu nguyên hình, vẫn là rất dễ dàng. Đại vương ngươi nhanh đi thử một chút. Chương 39, khác loại vật lộn. Dương Khải Phong trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn nhìn đứng ở chiếu yêu bảo kính hàng nhái cái khắc Ngọc Diện công chúa, trong miệng mở miệng giảng đạo, bảo vật này có nảy thần kỳ.